Tu chân tứ vạn niên chương 2881, thành ý đến từ đế quốc. Lời của Quy Tuy Thọ làm hội nghị lâm vào trầm mặc lớn hơn nữa, không ít cường giả từ thời đại liên bang cũ, vẫn luôn chiến đấu hăng hái ở tuyến trước nhất đều im lặng tự hỏi, ngay cả Bạch Khai Tâm cũng chưa nói gì, hai mắt ngẩn ra chăm chú nhìn phía trước, giống như nhớ lại ngày xưa. Năm tháng hắn cùng Lôi Đại Lục còn có các vị khải sư đoàn đại giác, vì một túi lương thực, liền dám mang kẻ địch cùng hung cực ác nhất, đuổi giết đến chân trời góc biển. Nhưng, lúc này lúc kia, thân là một người tu chân, Bạch Khai Tâm có thể không chút do dự hy sinh sinh mệnh của mình, nhưng người khác thì sao, sinh mệnh ức vạn người liên bang thì sao? Ta đồng ý cái nhìn của Quy Lão, hơn nữa đừng quên, bây giờ Lý Diệu còn bị kẹt ở bờ đối diện Tinh Hải. Hỏa Nghĩ Vương bên cạnh Quy Tuy Thọ, cùng thuộc trận doanh yêu tộc, cũng là bạn thân của Lý Diệu nói, vài năm trước, Lý Diệu lẻ loi một mình tới đế quốc, chính là vì ở Trung ương Tinh Hải gieo rắc ngòi lửa tu chân, khi đó hầu như không có bất luận kẻ nào xem trọng hắn. Mọi người đều cho rằng ở đế quốc truyền bá tu chân đại đạo là tuyệt đối không có khả năng, hắn chuyến này có thể sưu tập cho liên bang một ít tình báo Trung ương Tinh Hải, đã tính là hoàn thành nhiệm vụ vượt mức. Không ngờ, ngắn ngủn mấy năm, Lý Diệu lại sáng tạo một rồi lại một kỳ tích, ở trong hoàn cảnh vô cùng ác liệt của Trung ương Tinh Hải, tạo ra thiên địa nho nhỏ của người tu chân, thậm chí ngay cả trái tim đế quốc chân nhân loại, lòng đất cực thiên giới, thiên cực tinh, cũng đã có không ít người biến thành tín đồ tu chân đại đạo. Cục diện tốt đẹp không dễ đến, ngọn lửa tu chân cũng có khả năng tắt bất cứ lúc nào, nếu lúc này chúng ta không theo sát sau đó, dùng hết phương pháp, làm ngọn lửa này càng thiêu đốt càng vượng, làm sao xứng đáng với Lý Diệu cố gắng, lại nên chờ tới khi nào, mới có thể mang tu chân đại đạo quán triệt đến khắp Tinh Hải. Huống chi, Lý Diệu bây giờ hành tung bất định, sống chết chưa biết, nhất định đang chờ đợi chúng ta, chờ đợi đồng bào liên bang đi cứu hắn. Nếu ở thời điểm hắn cần chúng ta nhất, chúng ta lại làm như không thấy, trơ mắt nhìn hắn. Ngã xuống sau lưng Tinh Tú, chuyện này truyền bá ra, chúng ta lại nên hướng ngàn ngàn vạn vạn dân chúng liên bang ăn nói như thế nào? Cho đến ngày nay, năng lượng của Lý Diệu đã vượt xa xa qua phạm trù cá nhân của hắn, hắn đã sớm biến thành tượng trưng liên bang, biến thành thần tượng của vô số dân thường, chuyện này tuyệt đối không giấu được, sớm muộn gì sẽ tiết lộ ra ngoài, chẳng lẽ nhất định phải kích động lên dân ý cuồn cuộn, chúng ta mới luống cuống tay chân hành động. Một hòn đá kích lên ngàn tầng sóng, nhắc tới Lý Diệu, đề tài này, cường giả đang ngồi cảm xúc đều kịch liệt hơn rất nhiều. Người kiên trì muốn đi cứu vớt Lý Diệu đương nhiên rất nhiều, nhưng càng nhiều người hơn băn khoăn là, Lý Diệu người này luôn luôn thần long thấy đầu không thấy đuôi, trời biết hắn lại trốn vào trong góc nào, lại làm ra chuyện gì kinh thiên động địa, tựa như ngày xưa hắn lẻn vào phi tinh giới, huyết yêu giới cùng cổ thánh giới. Càng đừng nói lần này hắn ngay cả thân thể máu thịt cũng bỏ qua, chỉ còn lại có u hồn hư vô mờ mịt ở trong Tinh Hải bay tới bay lui, thật sự là Đại La Kim Tiên cũng không tìm thấy, liên bang quân liền càng không có cách nào làm gì hắn. Không có cách thì không có cách, hành động cứu viện là tên đã trên dây, không thể không bắn, nếu không đối với lòng quân, lòng dân còn có đạo tâm, đều là đã kích cực kỳ nghiêm trọng, chung quy không thể một cái liên bang to như vậy, chỉ một mình Lý Diệu xung phong hãm trận, người khác đều núp ở hậu phương phất cờ hò reo. Vậy bọn họ những người này, tính là cái gì, chiến đao của văn minh nhân loại? Trong lúc nhất thời, tình cảm quần chúng xúc động, đối chọi gay gắt, tiếng gầm càng lúc càng lớn, ai cũng không thuyết phục được ai, Đinh Linh đang đành phải tuyên bố tạm thời tạm ngưng họp, mọi người nghỉ ngơi một lát, lại tiến hành cân nhắc đối với chi tiết. Ý kiến của các vị đều phi thường quý giá, chuyện liên quan rất lớn, không phải nói hai ba câu có thể quyết định, không bằng nghỉ ngơi chút, mời quá cục trưởng tuyên bố tin vắn phương diện đế quốc mới nhất, chúng ta lại đến thảo luận. Đinh Linh đang ngừng lại một chút, vành mắt hơi đỏ lên, hít sâu một hơi, nói, nhưng có một điểm, rốt cuộc là tốc chiến tốc thắng, hay là chuẩn bị thêm vài năm, tích tụ nhiều lực lượng hơn, rốt cuộc là phái ra một mũi quân viễn chinh ít mà tinh nhuệ, hay là toàn liên bang toàn bộ chiến lực đều dốc toàn bộ lực lượng. Những thứ này đều là tham khảo chiến lược bình thường, mọi người hoàn toàn có thể nói thoải mái, không cần có bất cứ sự băn khoăn nào. Chỉ là, ta hy vọng điểm xuất phát của mọi người, hoặc là căn cứ vào ích lợi quốc gia, hoặc là căn cứ vào đại đạo cùng tinh thần của chúng ta, mà đừng đi, đừng đi, đừng đi suy xét an nguy cá nhân của Lý Diệu. Máu tươi của cường giả vì kẻ yếu mà chảy, đây là tín ngưỡng liên bang mấy trăm năm qua, cường giả như Lý Diệu, ở trước khi xuất phát đi thăm dò Trung ương Tinh Hải, đã làm tốt chuẩn bị hy sinh, hắn tuyệt đối sẽ không hy vọng chúng ta chỉ vì cứu hắn, liền hy sinh vô số người, sinh mệnh vô số người hắn nên bảo hộ. Huống chi ta tin tưởng các nhân tự có thiên tướng, hắn nhất định sẽ không có việc gì, tựa như quá khứ nhiều lần như vậy, lần này, hắn cũng nhất định có thể sáng tạo kỳ tích mới. Đinh Linh đang không nói được nữa. Trên mặt cô không còn chút màu máu, nhìn các cường giả một cái thật sâu, là người đầu tiên rời khỏi phòng họp. Khi Kim Tâm Nguyệt và Quá Xuân Phong đuổi theo ra, phát hiện Đinh Linh đang chưa trở lại văn phòng nghị trưởng Lâm Thời bên cạnh phòng hạm trưởng của Tàu Côn Luân, mà là về tới phòng nghỉ của chính cô. Hai người liếc nhau, Kim Tâm Nguyệt vẫn gõ gõ cửa, cũng châm chước xưng hô một phen, thử hô lên, sư nương. Lúc đẩy cửa đi vào, hai người phát hiện Đinh Linh đang ngồi ở bên giường sững sờ, sắc mặt so với vừa rồi càng tái hơn, hốc mắt cũng đỏ lên, đôi tay bẻ gãy cổ yêu thú cũng không chút dao động kia đang rung nhẹ nhẹ. Ta phát hiện, cái gì nghị trưởng, thủ lĩnh trận tuyến người yêu nước, hoàng đế bệ hạ, loại nhân vật quyền cao chức trọng này, thật đúng là không phải người thường có thể làm. Đinh Linh đang nhìn thấy sự quan tâm trên mặt hai người, có chút tự giễu cười cười, lẩm bẩm, ta rõ ràng là người nên quan tâm Lý Diệu nhất, nên kêu gọi mọi người không tiếc tất cả đi tìm cùng cứu vớt Lý Diệu nhất toàn liên bang, ít nhất dựa theo tính cách bản thân ta, cũng nên buông bỏ tất cả. Không quan tâm gì lao tới Trung ương Tinh Hải đi tìm được Lý Diệu, hoặc là cùng nhau chết trận với hắn. Nhưng ta lại không thể. Ta không những không thể vứt bỏ toàn bộ trách nhiệm trên vai, một mình một ngựa đi Trung ương Tinh Hải chém giết sảng khoái, thậm chí không thể mang cảm xúc chân thật của ta biểu lộ ra một chút nào, để tránh quấy nhiễu mọi người phán đoán, để ngàn ngàn vạn vạn người vô tội hy sinh vô ích. Thật khó chịu, loại tư vị chết tiệt này, thật sự là so với vết thương nghiêm trọng nhất ta ngày xưa từng chịu còn đau hơn. Sư nương khéo léo, mồm mép lợi hại, Kim Tâm Nguyệt cũng không biết nên an ủi Đinh Linh đang như thế nào mới tốt, chỉ lắp bắp nói, ngài cũng nói, sư phụ xưa nay luôn gặp dữ hóa lành, các nhân thiên tướng, khẳng định không có việc gì. Hy vọng như thế. Đinh Linh đang siết chặt hai nắm tay run run, giữa ngón tay còn đeo chiếc nhẫn hồng liên Lý Diệu hơn 100 năm trước tặng cô, ngừng lại một chút, lại lắc đầu cười nói, xem ra, ta còn thực không phải một nghị trưởng xứng chức, một nghị trưởng xứng chức, căn bản là không nên sinh ra cảm xúc lung tung như vậy. Không nên đa sầu đa cảm cùng ở vào thế khó xử như vậy, không nên để bất luận kẻ nào nhìn ra tâm tư của ta. Nói cho ta biết, Kim Tâm Nguyệt, vừa rồi ta quan tâm đối với Lý Diệu có phải biểu hiện thật sự rõ ràng hay không, mọi người đều có thể nhìn ra ta mê mang cùng bối rối hay không. Ha ha, có lẽ ngươi là đúng, ngươi so với ta càng thêm thích hợp làm nghị trưởng liên bang, ta vẫn là cùng Lý Diệu, làm con tốt qua sông vô cùng đơn giản, xung phong hãm trận tương đối tốt hơn. Không phải như thế, sư nương. Kim Tâm Nguyệt nghiêm túc nói, quá khứ con cũng vẫn luôn cho rằng, mình so với ngài càng thêm thích hợp làm nghị trưởng liên bang hơn nhiều, nhưng trải qua liên bang bảo vệ chiến, con lại phát hiện, rất nhiều thứ vẫn là chính đại quang minh một chút thì tương đối tốt hơn, từ liên bang bảo vệ chiến bắt đầu, ngài vẫn luôn làm phi thường tốt. Là nghị trưởng liên bang hoàn toàn xứng đáng. Nhưng cục diện bây giờ, hoàn toàn khác thời liên bang bảo vệ chiến. Đinh Linh đang khẽ thở dài một hơi, nói, thời điểm liên bang bảo vệ chiến, hạm đội Hắc Phong đại binh tiếp cận, chúng ta không có lựa chọn nào khác, chỉ có huyết chiến đến cùng, ta căn bản không cần phải đi do dự, mê man cùng lựa chọn cái gì, thò đầu một đao, trục đầu cũng là một đao, vậy thì sợ gì? Nhưng bây giờ khác, bây giờ, chúng ta tựa như có hai con đường có thể đi, mà lựa chọn của ta sẽ quyết định sinh tử tồn vong của ức vạn người, một cái do dự hoặc là xúc động của ta, liền có khả năng mất 600 năm văn minh, ta. Xuất binh Trung ương Tinh Hải hay không, sẽ do nghị hội quyết định. Kim Tâm Nguyệt nói, sư nương không cần mang toàn bộ trọng trách đều gánh vác ở trên vai mình. Nhưng thân là nghị trưởng, sức ảnh hưởng của ta đối với nghị hội lớn hơn so với bất luận kẻ nào, mà một khi nghị hội làm ra quyết định, ta cũng sẽ không chút do dự mang quyết định này quán triệt đến cùng, cũng thừa nhận tất cả. Vinh quang cùng chỉ trích. Đinh Linh đang hít sâu một hơi, nói, đây là trách nhiệm của nghị trưởng, nếu không, mọi người lãng phí nhiều thời gian, tinh lực cùng tài nguyên như vậy, chọn ra một nghị trưởng để làm gì? Thôi, không nói cái này. Kim Cục trưởng, câu thông với phương diện đế quốc coi như thuận lợi sao, nếu ta nhớ không lầm, buổi sáng hôm nay hẳn là có mấy con tàu vũ trụ phương diện đế quốc nhảy đến phụ cận tinh vực Long Xà, các ngươi tiếp ứng được chưa? Đinh Linh đang trút xong mê mang cùng ưu sầu trong lòng, nháy mắt biến thành một người khác, khôi phục kiên định cùng tự tin của bình thường. Xưng hô đối với Kim Tâm Nguyệt cũng đã biến thành Kim Cục Trưởng, tỏ vẻ chuyện kế tiếp nói đã tiến vào phạm trù công tác nghiêm túc. Kim Tâm Nguyệt vốn là hội trưởng Hội Quỷ Ảm Nguyệt, tổ chức tình báo đối ngoại của liên bang, nhưng từ sau liên bang bảo vệ chiến, cô trên danh nghĩa liền dỡ xuống tất cả chức vụ chính thức, đi đóng cửa suy nghĩ rồi. Thẳng đến đế quốc cùng liên bang triển khai đối thoại, cô mới được Đinh Linh Đan một lần nữa bắt đầu dùng, đảm nhiệm cục trưởng, cục liên lạc đặc biệt, giữa hai bên, thật ra thủ hạ vẫn là nguyên đám nhân mã, Hội Quỷ Ảm Nguyệt, làm vẫn như cũ là công tác tình báo đối ngoại của liên bang, đổi thang không đổi thuốc mà thôi. Bây giờ, liên bang ở trong câu thông hai bên chiếm vị trí tương đối có lợi, người tu tiên phái Cách Tân vì mượn sức tinh diệu liên bang, tung ra không ít kỹ thuật cùng pháp bảo tiên tiến bày tỏ thành ý, buổi sáng hôm nay đã có nhóm pháp bảo tiên tiến đầu tiên, cùng với đại biểu đàm phán cao cấp phương diện đế quốc xuyên qua tinh hải tới liên bang. Muốn tiếp nhận quà tặng đến từ đế quốc hay không, cũng thảo luận nhiều lần ở nghị hội liên bang, dẫn phát đề tài thảo luận thật lớn. Vấn đề rõ ràng dễ thấy, làm như vậy sẽ bại lộ tọa độ liên bang. Tuy liên bang có thể mang điểm nhảy bố trí ở tinh vực Long Xà thậm chí tinh vực Hoang Vu rời xa liên bang, trải qua trung chuyển, lại lần thứ hai nhảy đến nội địa liên bang, nhưng điểm nhảy chung quy không có khả năng rời khỏi liên bang quá xa, rất dễ dàng bị nhân sĩ có ý truy theo nguồn gốc, tìm được hang ổ của liên bang. Nhưng, tọa độ liên bang đã sớm không phải bí mật gì. Dù sao hạm đội Hắc Phong ở trước khi tiến công liên bang, vẫn luôn giữ liên lạc chặt chẽ với đế quốc, cho dù chưa gửi đi toàn bộ tọa độ qua, ít nhất cũng gửi đi một nửa tham số tọa độ. Chỉ cần thời gian và sức tính toán đủ, suy luận ra tọa độ đại khái của liên bang không phải vấn đề, lại trải qua nhiều nhất 3-5 năm tìm tòi kiểu thả lưới, liên bang chung quy sẽ bại lộ. Ở dưới một điều kiện tiên quyết này, canh phòng nghiêm ngặt tử thủ tọa độ liên bang nữa, đơn giản là bịt tai trộn chung, lừa mình dối người mà thôi. Cho nên, cân nhắc mãi, Đinh Linh Đan vẫn ra sức gạt đi ý kiến bất đồng, kiên quyết thông qua phương thức thăng cấp trao đổi với đế quốc, triển khai chương trình nghị sự trực tiếp trao đổi tàu vũ trụ, tàu vũ trụ. Mà người tu tiên phái Cách Tân bị ép bởi tình thế, không ràng buộc viện trợ liên bang pháp bảo và kết tinh kỹ thuật mũi nhọn nhất của đế quốc, bao gồm tinh khải cùng tinh không chiến toa loại hình mới nhất đế quốc trong giới hạn, có thể giúp liên bang ở các lĩnh vực đột phá phong ấn kỹ thuật mấy trăm năm. Lời tuy như thế, điều Đinh Linh đang quan tâm nhất hiển nhiên không phải những pháp bảo cùng kỹ thuật này, mà là tin tức Lý Diệu. Tiếp ứng phi thường thuận lợi, con tạm thời mang khách tới từ đế quốc đều an bài ở tinh vực Long Xà, công tác đàm phán cùng nghiên cứu tương quan cũng sẽ triển khai ở nơi đó, cũng tính là ở giữa tinh vực Long Xà cùng nội địa liên bang dựng lên một bức tường cách ly. Kim Tâm Nguyệt nói, về phần sư phụ, Lý Diệu, còn chưa có tin tức của ngài, đương nhiên, cũng chưa có tin tức xấu. Rõ, chuyện này do ngươi toàn quyền phụ trách, tin tưởng ngươi nhất định có thể từ chỗ người đế quốc vắt lấy lợi ích lớn nhất. Đinh Linh đang trầm ngâm một lát, lại chuyển hướng Quá Xuân Phong, Quá Cục Trưởng, dân gian phản ứng như thế nào, đối với chuyện chúng ta có khả năng viễn chinh trung ương tinh hải, dư luận có phản ứng gì mới nhất? Vẫn là bộ dáng cũ, giống như phiên bản phóng đại của thảo luận vừa rồi. Quá Xuân Phong nói, có người nhiệt huyết sôi trào, có người than thở, có người dõng dạc, cũng có người thấp thỏm lo âu, có người đặc biệt vội vàng sao động cùng phấn khởi, cho rằng đế quốc cùng thánh minh không có gì ghê gớm, chỉ cần quân đội chính nghĩa, liên bang buông xuống trung ương tinh hải. Liền có thể bẻ gãy nghiền nát càn quét tất cả yêu ma quỷ quái, cũng có người quá mức bi quan, cho rằng liên bang chạy trời không khỏi nắng, tốt nhất bây giờ đã bắt đầu đào hố sâu, tích trữ lương thực, chạy trốn tới trong chỗ tránh nạn dưới lòng đất, trốn mấy trăm năm, mấy ngàn năm, ầm ầm, hỗn loạn, bên nào cũng cho là mình đúng. Chưa kết luận được, rất khó nói có cách nghĩ cùng làn sóng gì thống nhất. Đợi một chút. Đinh Linh đang nói, còn có người cho rằng, đế quốc cùng thánh minh không có gì ghê gớm, chúng ta có thể dễ dàng thủ thắng. Trên thực tế, người ôm loại cảm xúc vội vàng sao động cùng liều lĩnh này rất nhiều, thậm chí ở trong liên bang quân, cũng có cả đống người cho rằng, bố đây số một thiên hạ. Quá Xuân Phong nói, nhìn từ góc độ nào đó, chúng ta đều là ếch ngồi đáy giếng biên thùy tinh hải. Tuy trăm năm qua vẫn luôn nhuộm đẫm đế quốc cường đại và khủng bố, nhưng người đế quốc duy nhất chúng ta từng giao thủ chính là hạm đội Hắc Phong, mà một trận chiến đó lấy chúng ta đạt được thắng lớn chấm dứt. Tàn binh hạm đội Hắc Phong lại lựa chọn ngoan ngoãn đầu hàng, sự từng trải như vậy liền cho không ít người liên bang, quân liên bang cùng người tu chân ảo giác, cho rằng toàn bộ người đế quốc đều sẽ giống Hắc Phong tu sĩ, thậm chí dễ nói chuyện giống địch phi văn. Nghị trưởng cảm thấy, bọn họ có khả năng không kiêu ngạo, không bành trướng sao? Cho nên, nếu thật muốn xuất binh, cũng phải nghĩ biện pháp mang loại kiêu ngạo hung hăng ít ngồi đáy giếng này chèn ép xuống trước, phải đặt mình đúng vị trí, nếu không, mang theo kiêu ngạo cùng bành trướng hướng tới trung ương tinh hải, thoáng gặp được suy sụp, kiêu ngạo sẽ chuyển hóa thành tuyệt vọng, bành trướng bị một hồi thắng lợi thổi lên. Cũng có khả năng bị một hồi thất bại hoàn toàn nghiền nát, vậy cũng không phải là chuyện gì tốt. Nhưng bây giờ, loại kiêu ngạo ít ngồi đáy giếng này, vừa vặn có thể cho ta sử dụng. Quá Xuân Phong vừa mới nói xong, Kim Tâm Nguyệt liền sốt ruột không chờ được tiếp lời, thật ra bây giờ, toàn bộ dân gian liên bang chưa từ trong đại thắng mấy năm trước hoàn toàn nguội đi, chỉ cần thúc đẩy cổ máy tuyên truyền, dùng sự kiện nào đó. Có tính dấu hiệu để khích lệ một phen nho nhỏ, nghị luận hỗn loạn sẽ ngưng tụ thành trào lưu tư tưởng thống nhất, tiếng trống thổi quét vạn dân, làm nghị hội quyết đoán, xuất binh trung ương tinh hải. Đợi chút. Đinh Linh đang nheo mắt, tràn ngập cảnh giác nhìn Kim Tâm Nguyệt, Kim Cục Trưởng, ngươi sẽ không lại giấu ta, âm thầm làm động tác nhỏ gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng chứ. Không không không, nghị trưởng đại nhân, ngài hoàn toàn hiểu lầm rồi, không có, tuyệt đối không có. Kim Tâm Nguyệt vương ba đầu ngón tay thề, ta đã hấp thụ lần trước giáo huấn, thật sự, ta tuyệt đối không âm thầm làm hoạt động lén lút gì, càng không có chút hành vi vi phạm pháp luật liên bang, hành vi của ta đều là hợp pháp, công khai, hơn nữa đều từng nhắc tới ở trong tin vắn công tác, ngài lúc nào cũng có thể tìm đọc cùng hỏi. Ta cam đoan không biết thì thôi, biết sẽ nói hết. Phải không? Đinh Linh đang vẫn nhíu mày, vì sao ngươi càng nói như vậy, ta càng lo lắng, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ta muốn cứu ra Lý Diệu, vô luận là Lý Diệu sư phụ ta, hay là Lý Diệu tam giới chí tôn, liên bang quốc phụ, ta đều muốn tận hết sức lực, không từ thủ đoạn, không tiếc trả giá đi cứu hắn. Kim Tâm Nguyệt nhìn thẳng Đinh Linh Đan, nghị trưởng đại nhân, hoặc là nói, sư nương tốt của ta, chẳng lẽ ngài không muốn sao? Ta đương nhiên muốn, nhưng quyền lực ức vạn đồng bào giao cho ta, không cho phép ta nghĩ như vậy, không cho phép tình cảm cá nhân của ta vượt lên trên lợi ích toàn liên bang. Nắm tay Đinh Linh đang siết chặt lại buông ra, thấp giọng nói, ta đã nhịn rất lâu rồi, hầu như sắp không thể nhịn được nữa, cũng may nhiệm kỳ của ta rất nhanh sẽ chấm dứt, đến lúc đó ta có thể buông tất cả trọng trách, khôi phục tự do. Khi đó, mặc dù một mình một ngựa, lẻ loi một mình, ta cũng sẽ đi trung ương tinh hải, tìm kiếm Lý Diệu. Nhưng, sư nương không sợ khi đó quá muộn rồi sao? Kim Tâm Nguyệt nói, ta không muốn nói lời điềm xấu, sư phụ tự nhiên hồng phúc tề thiên, mỗi lần đều có thể gặp dữ hóa lành, sáng tạo kỳ tích, nhưng ông cũng mỗi lần đều mang mình đưa vào trong lốc xoáy càng thêm hung hiểm, vực sâu càng không thể đoán trước, lần lượt tăng lên hệ số nguy hiểm như vậy, rồi có một lần, ông sẽ ngã xuống sao? Đinh Linh đang hỏi ngược lại. Kim Tâm Nguyệt hơi ngẩn ra, chần chờ một lát, vẫn gật gật đầu. Vậy thì quá xui xẻo rồi. Đinh Linh đang thở dài. Cái này không phải xui xẻo, nhỉ? Kim Tâm Nguyệt khó hiểu nói, sự sống chết của sư phụ cũng không phải là xui xẻo hay không? Ngươi hiểu lầm rồi, ta chưa nói sư phụ ngươi xui xẻo, ta là nói Diêm La, yêu ma quỷ quái cùng 108.000 tiểu quỷ trong cửu u hoàng tuyền xui xẻo. Đinh Linh đang nhìn nắm tay của mình, thản nhiên nói, chẳng may sư phụ ngươi thật sự ngã xuống, ta chỉ có thể mang cả cửu u hoàng tuyền đều dở không còn một mảnh, mang cửu u ma quân cùng thập điện Diêm La ngăn cản ở trước mặt ta đều đánh thành thịt vụn, lại mang hồn phách sư phụ ngươi cứu về. Những yêu ma quỷ quái sinh hoạt ở cửu u hoàng tuyền, bị ta không cẩn thận dẫm bẹp kia, chẳng phải là rất xui xẻo. Kim Tâm Nguyệt, Lý Diệu, là nam nhân của ta, nhiều năm như vậy gần gũi thì ít mà xa cách thì nhiều, chúng ta còn xa xa mới sống đủ. Đinh Linh đang bỗng nhiên đứng dậy, màu đỏ trong hốc mắt hết thảy thu nạp đến chỗ sâu nhất của đôi mắt, hóa thành hai ngọn lửa vĩnh viễn không tắt, phối hợp mái tóc dài đỏ rực không gió mà tự bay của cô, càng hiện ra vài phần khí thế nắm quyền sanh sát trong tay, mạnh mẽ bá đạo. Nghị trưởng tối cao của Tinh Diệu Liên bang từng chữ một, chém đinh chặt sắt nói, ta không muốn hắn chết. Cửu U Hoàng Tuyền cũng tốt, âm tào địa phủ cũng thế, thậm chí địa cầu chết tiệt kia cũng không sao cả, ta lại muốn xem, nơi nào dám lưu hắn. Ở lúc hội nghị quyết định vận mệnh liên bang thậm chí tương lai văn minh nhân loại đang tổ chức ở bến tàu bên ngoài Thiên Hoàng Tinh, trong phòng họp của siêu cấp chiến hạm tàu Côn Luân, ở quê nhà của Lý Diệu, Thiên Nguyên Giới, Thiên Nguyên Tinh, Thiên Nguyên Đại Lục, ngoại ô Phù Qua thành kết hợp bộ. Học sinh tốt nghiệp ưu tú trường học quan quân số 1 liên bang Mạnh Tiểu Lãng cũng ngẩng đầu ưỡn ngực, mặt đầy thần khí, đi ở trên đường về nhà. Phù Qua Thành hôm nay đã hoàn toàn khác trăm năm trước. Làm quê nhà Lý Diệu, càng làm tổng bộ tập đoàn Diệu Thế, còn có rất nhiều xí nghiệp cùng tông phái Lý Diệu hệ, Phù Qua Thành sớm từ trọng trấn quân võ đơn thuần ngày xưa phát triển trở thành một tòa siêu cấp đại đô hội, tập hợp tổng bộ kinh tế, hội nghị kinh tế cùng giáo dục nghiên cứu phát triển làm chủ. Nhà cao tầng san sát nối tiếp nhau, bầu trời nhân tạo bao trùm phạm vi mấy trăm dặm, không khí tươi mới trộn lẫn vi lượng tinh thạch nguyên tố, hệ thống giao thông siêu toa nhanh như tia chớp, vô thanh vô tức, ngựa xe như nước như có được sinh mệnh, không một chỗ nào không thể hiện ra tòa thành thị này bừng bừng sinh cơ. Đương nhiên, vô luận thời đại thay đổi như thế nào, luôn có vài thứ là dung nhập trong xương tủy thành thị, như thế nào cũng sẽ không thay đổi. Nói ví dụ, thành thị này sùng bái đối với quân nhân, ham thích đối với chiến tranh, thậm chí ham thích quá phận, loại tinh thần thượng võ có chút đi hướng cực đoan đó. Mặc dù Mạnh Tiểu Lãng còn chưa được chính thức trao tặng quân hàm, chỉ là tốt nghiệp trường quân sự, trên vai chưa đeo hoa, nhưng chỉ một bộ đồng phục học sinh trường quân sự thẳng tắp màu đen đó, đã đủ để người qua đường toát ra ánh mắt hâm mộ cùng sùng bái, đặc biệt các cô nương như nụ hoa kia cười tủm tỉm nhìn Mạnh Tiểu Lãng. Cũng khiến nụ hoa trong lòng Mạnh Tiểu Lãng sắp mở rồi. Phù Qua Thành mấy ngày qua cũng đặc biệt náo nhiệt, thậm chí xao động. Nguyên nhân dân chúng xao động, tự nhiên là thảo luận đề tài chiến tranh đế quốc, Thánh Minh, cùng với liên bang cần xuất binh can thiệp hay không. Liên bang hôm nay, không khí tương đối cởi mở, mọi người đều có thể nói năng thoải mái, huống chi hạm đội Hắc Phong đột kích, là điều mọi người vừa mới tự mình trải qua, không có ai cho rằng, đế quốc sẽ chẳng quan tâm đối với hạm đội Hắc Phong ù ù cạc cạc biến mất, sớm hay muộn có một ngày. Liên bang cùng cường quyền Trung ương Tinh Hải sẽ hung hăng va chạm. Bây giờ, chẳng qua là ngày mai đến mà thôi. Cho nên, cao tầng liên bang cũng không giấu giếm tiến triển đế quốc chân nhân loại nội chiến. Bao gồm thần thoại liên bang, kền kền Lý Diệu lấy sức một người, trấn áp thủy tổ tu tiên Hắc Tinh đại đế Vũ Anh Kỳ, ngăn cơn sóng dữ, một vai gánh vác lá cờ cách tân loại chuyện này, đều bị cổ máy tuyên truyền mở hết mã lực phát tán ra ngoài. Tình thế đã đầy tốt đẹp, xuất binh trợ giúp Lý Diệu chính là chuyện hợp tình hợp lý, nơi khác như thế nào còn khó mà nói, ít nhất ở đây, Phù Qua Thành quê nhà Lý Diệu, đã sớm là tình cảm quần chúng xúc động, dân tâm có thể dùng. Mạnh Tiểu Lãng tùy ý nhìn quét qua, trong phố lớn ngõ nhỏ, tùy ý có thể thấy được không khí cuồng nhiệt, sóng nhiệt ủng hộ viễn chinh. Một con đường lớn vừa mới đi ngang qua, là lão binh xuất ngũ kêu gọi tụ hội, chiên trống trầm trời, pháo đỏ nổ vang, lại đi qua một ngõ nhỏ, là một ít học sinh trung học mặt non nớt đang bàn luận hăng say, trên tường thủy tinh của nhà cao tầng. Trong 10 dòng quảng cáo có 9 cái có liên quan với kỳ tích Lý Diệu sáng tạo ở Trung ương Tinh Hải, chi tiết một trận chiến đó của Lý Diệu cùng Vũ Anh Kỳ, vẫn chưa từ Trung ương Tinh Hải truyền tống về, vừa lúc cho thương gia cùng truyền thông vô hạn không gian tưởng tượng, mọi người đều vận hết cân não. Thôi diễn Lý Diệu rốt cuộc chiến thắng Vũ Anh Kỳ như thế nào, trải qua lặp đi lặp lại nhuộm đẫm cùng khoa trương, trên cơ bản, đã mang một trận chiến này thăng cấp đến trình độ uy lực phiên bản tăng mạnh của một trận chiến 1.000 năm trước giữa đế hoàng cùng huyết thần tử. Nhìn trên từng màn hình không gian ba chiều, ánh sáng ảo ảnh ngưng tụ ra hình tượng oai hùng của chiến thần liên bang, quốc phụ liên bang, kỳ tích liên bang, Lý Diệu, Mạnh Tiểu Lãng mỉm cười, như là cất giấu một bí mật nhỏ chỉ có chính hắn biết. Ca ca, đại ca ca. Mấy học sinh trung học phát hiện hắn, lại không phân biệt ra hắn khác với quân nhân hiện đang phục vụ. Vù vù xông tới, rất có xu thế không quen tự quen hỏi, chúng ta là sắp viễn chinh Trung ương Tinh Hải sao? Nhất định sẽ thắng nhỉ, nhất định sẽ mang đám người xấu kia của đế quốc đều đánh hoa rơi nước chảy nhỉ. Tựa như đánh hạm đội Hắc Phong. Mạnh Tiểu Lãng tự nhiên biết, mặc dù liên bang thật sự viễn chinh, cũng chưa chắc là đi đánh người xấu đế quốc, còn có khả năng kết minh với người xấu đế quốc, đi đánh người xấu tuyển đế hầu cùng người siêu cấp xấu của Thánh Minh. Nhưng những vấn đề chính trị rắc rối phức tạp này, ngay cả đám bạn nhỏ của hắn ở trong trường quân sự cũng chưa chắc nói rõ được, với lũ trẻ nhiệt huyết sôi trào này càng nói không rõ. Mạnh Tiểu Lãng chỉ có thể gật gật đầu, dùng sức vung nắm tay một cái, khẳng định nói, đương nhiên, quân liên bang là trăm trận trăm thắng. Đây cũng là lời trong lòng Mạnh Tiểu Lãng, cùng với đại đa số bạn học ở trường quân sự. Hạm đội Hắc Phong đã là một trong mấy hạm đội cường hãn nhất đế quốc chân nhân loại, cũng bị liên bang đánh cho nát bét. Cho dù còn có kẻ địch so với hạm đội Hắc Phong càng cường đại hơn, nhưng liên bang hôm nay, so với vài năm trước, lại đã có tiến triển nhảy vọt, đặc biệt, hạm đội Côn Luân. Vừa nghĩ đến bốn chữ hạm đội Côn Luân, ánh mắt cùng trái tim Mạnh Tiểu Lãng đồng thời nóng bỏng hẳn lên. Hắn thoát khỏi đám học sinh trung học dây dưa, bước chân nhanh hơn, quen thuộc rẽ vào một khu dân cư cũ kỹ. Khu dân cư cũ kỹ xám xịt này không hợp với nhà cao tầng kim bích huy hoàng, san sát nối tiếp nhau xung quanh, vốn sớm đã có kế hoạch tu bổ thậm chí xây dựng lại, nhưng ở nơi này phần lớn là quân nhân thương tàn xuất ngũ, ở lại mấy chục năm đều đã quen mỗi cành cây ngọn cỏ quanh mình, cũng không muốn dời đi, vẫn luôn lưu lại. Ở trong góc khu dân cư cũ kỹ cất giấu một cửa hiệu cắt tóc rất không bắt mắt, không có biển hiệu, chỉ có nửa bên cửa, treo cái đèn ba màu đã sớm không xoay nữa, bên cạnh siêu siêu vẹo vẹo viết hai hàng chữ to, cạo đầu 20, lão binh nửa giá. Đây là loại cửa hiệu cắt tóc kiểu cũ hầu như có thể xưng là cửa hàng cạo đầu. Đừng nói bây giờ, các loại cái gì, trung tâm làm đẹp, hội sở thiết kế hình tượng, màu sắc rực rỡ, mánh lới chồng chất ùn ùn không hết, vào cắt tóc cũng có thể đổi khuôn mặt đi ra, cho dù liên bang 1-200 năm trước, cũng rất ít có thể tìm được cửa hiệu cắt tóc chất phát như vậy. Tiệm nhỏ này như bị phong ấn trong hổ phách thời gian, là trực tiếp từ 1000 năm trước xuyên Việt tới, tràn ngập hương vị cổ kính và bướng bỉnh đến cùng. Mà khách hàng thường xuyên đến thăm cửa tiệm nhỏ phủ đầy bụi này, cũng chính là hộ gia đình khu dân cư cũ kỹ này, các lão binh thương tàn xuất ngũ kia. Không biết như thế nào, tiệm nhỏ này bố trí cùng tay nghề chủ tiệm trái lại rất hợp khẩu vị các lão binh. Các lão binh đều nói, nơi này chẳng những thu phí phải chăng, tay nghề của thợ bất phàm, còn có không ít tuyệt kỹ như là lấy ráy tay, vân vân, đó là thứ tốt thất truyền đã mấy trăm năm, trừ nơi này, nơi khác cũng đừng mơ tìm được. Ngay cả cái gì, trung tâm thiết kế hình tượng sóng triều, lớn nhất phù qua thành cũng không tìm thấy. Còn có người khẳng định, chủ trung tâm thiết kế hình tượng sóng triều nguyện ý trả lương cao mời thợ nơi này trở về chủ trì đại cục, thậm chí ở cửa đợi 3 ngày 3 đêm, người thợ này cũng không thèm để ý người ta, thần khí đó, thật sự là không thể chê được. Cứ như vậy, một truyền 10, 10 truyền trăm, cửa hàng cắt tóc không tên này trái lại thành nơi không ít lão binh phù qua thành vài bữa là phải đến. Không những cư dân phụ cận, ngay cả lão binh ở khu mới khai phá, đều thích không ngại cực khổ chạy đến nơi đây, cho dù không xử lý đầu tóc, chỉ lấy ráy tai, mát xa đầu. Lại cùng một đám lão ca chém gió mấy câu, trong lòng cũng sảng khoái. Mạnh Tiểu Lãng đi đến cửa tiệm cắt tóc không tên, kiễng mũi chân, theo cửa sổ hướng nhìn vào trong, may mắn, hôm nay không đông người lắm, chỉ có một khách hàng đang nằm ở ghế cắt tóc, thoải mái hưởng thụ kỹ thuật lấy ráy tai của chủ tiệm. Cũng chính là một người thợ duy nhất. Mà người thợ cắt tóc này, vóc người không cao, tóc hoa râm, dĩ nhiên cũng có tuổi rồi, nhưng trên mặt không có bao nhiêu nếp nhăn, vẻ mặt lại chuyên chú vô cùng, đôi mắt như chim ưng kia trái lại khiến Mạnh Tiểu Lãng nhớ tới tay súng bắn tỉa trong trường quân sự, đôi tay không chút dao động, cho dù đi cầm dao giải phẫu cũng nghiêm túc. Nếu mang áo choàng ngắn trên người giặt đến trắng bệch đổi thành một bộ áo dài thẳng tắp trắng toát, vậy sẽ là một vị thánh thủ ngoại khoa sống sờ sờ. Người thợ cắt tóc giống như bác sĩ ngoại khoa này, chính là ông nội của Mạnh Tiểu Lãng, tên là Mạnh Giang. Mạnh Tiểu Lãng từ nhỏ đã thân nhất với ông nội, hơn nữa thích nhất xem bộ dáng ông nội đùa nghịch dao cạo đầu, ngay cả thời điểm nói cũng chưa biết nói, đã thường xuyên ngơ ngác xem ông nội dao sắc tung bay, nhẹ nhàng nhảy múa ở trên đầu khách hàng, xem một lần là có thể xem cả ngày. Mạnh Tiểu Lãng thường chém gió với các học sinh trong trường quân sự, đao kỹ cao thâm của hắn, đều là từ nhỏ học được chỗ ông nội. Gia học sâu xa chính tông. Ông nội. Mạnh Tiểu Lãng biết ông nội ở lúc làm việc ghét nhất bị người ta quấy rầy. Ông nội thường xuyên nói ông cầm dao cạo đầu giống như họa sĩ cầm bút vẽ, thế nào cũng phải làm một mạch cho xong mới được, cho nên hắn bám bệ cửa sổ nhẫn nại đợi tới lúc khách hàng hài lòng rời đi, lúc này mới bỏ ra ba lô quân dụng bổ nhào vào trong lòng ông nội. Tiểu Lãng, sao cháu trở lại rồi? Mạnh Giang tươi cười rạng rỡ, véo rồi lại véo, nhìn rồi lại nhìn đứa cháu nội, cao rồi, đen rồi, cường tráng rồi, tốt, tốt, tốt, nhưng, chẳng phải hết năm, Tết cũng chẳng phải Tết, sao cháu trở về rồi, bị trường quân sự đuổi khỏi cửa rồi à? Nói gì vậy? Mạnh Tiểu Lãng hít một hơi, không biết khi nào từ trong tay Mạnh Giang trộm đi dao cạo đầu, đùa nghịch ra cái đao hoa đẹp đẽ, để dao cạo đầu như thủy ngân chảy xuôi giữa những ngón tay, cho dù người không tin con, cũng phải tin tưởng gen tốt đẹp của mình được không, nói không chút nào khoa trương. Chỉ có cháu người chọn các chi hạm đội để phân vào, nào có đạo lý người ta mang khoái đao lãng tử, cháu đuổi ra khỏi cửa. Cháu là chính đại quang minh xin nghỉ trở về, vừa tới nhà ga liền trực tiếp chạy đến chỗ ông nội rồi. Lén lút, có vấn đề. Ý cười của Mạnh Giang càng đậm hơn, như thế nào, ngay cả cha mẹ cháu cũng chưa gặp, đã muốn tới gặp ông nội trước. Thì đó, ông nội là thần tượng vĩnh viễn trong cảm nhận của cháu, không tới gặp ngài trước sao được. Đến, ông nội thử, đây là nhị tráng ký túc xá bọn cháu từ thủy tinh giới kiếm về, măng cắt đông lạnh, nói là đặc sản trong sa mạc thủy tinh giới, tươi mới nhất, cháu cùng mấy tên cầm thú đó tranh cướp mặt mũi bầm dập mới cướp về một hũ. Ngay cả cha cháu cũng không giữ lại cho, chỉ hiếu kính ngài. Hai tay Mạnh Tiểu Lãng nâng lên, ngừng lại một chút, quan sát sắc mặt, thật cẩn thận nói, cái gì nhỉ, với lại, cháu không phải còn muốn theo người cùng nhau về nhà, đi gặp cha mẹ cháu. Mạnh Giang bắt đầu còn mặt mày hớn hở hưởng thụ cháu nội hiếu kính, vừa nghe cháu nội nhắc tới con trai, mặt già nhất thời trầm xuống, đống người già như mây đen ngưng tụ, đang yên đang lành nhắc tới nó làm gì, loại khốn này chui vào trong lỗ đồng tiền rồi, lần trước đến nơi này, cũng bị ta đánh đuổi ra ngoài, còn muốn ta đi gặp nó. Nằm mơ. Ai? Mạnh Tiểu Lãng há hốc mồm, nhưng lời đã nói ra miệng, đành phải kiên trì nói tiếp, đừng tức giận nha ông nội, cha cháu lại trêu vào người như thế nào vậy? Lại như thế nào? Mạnh Giang thở hồng hộc nói, chỉ những chuyện xấu đó nó làm, còn chưa đủ sao? Cháu nói, đến, cháu nói, cháu tới Bình Sử, ta mang cơ nghiệp vất vả dốc sức làm cả đời, trung tâm thiết kế hình tượng sóng triều to như vậy phó thác hết cho nó, lòng luôn cho rằng nó có thể mang tâm huyết suốt đời ta phát dương quang đại. Kết quả tên chó này lại thế nào, mang ông bạn già theo ta đánh thiên hạ cả đời đuổi hết đi, làm cái thiết kế không người hóa, hoàn toàn tự động, khách nhân tới cửa, nhốt vào trong cái gì khoan tạo hình, nó làm ra, bốp, thuần thục, muốn tạo hình thế nào cũng nháy mắt hoàn thành, toàn bộ quá trình đều do máy tính khống chế. Hơn trăm cánh tay giả bằng máy hoàn thành, căn bản không cần nhân công. Không cần nhân công, cháu nghe xem, cái này còn tính là đặc sắc của trung tâm thiết kế hình tượng sóng triều chúng ta, tạo hình như vậy thiết kế ra, tóc cắt ra, có linh hồn sao, có sinh mệnh sao, có đạo tâm sao. Chỉ cái này, giá còn dám tăng gấp đôi so với trước kia, nó đây không phải chỉ biết nghĩ tới tiền, là cái gì. Vân vân vân. Mạnh Tiểu Lãng đành phải gật đầu, cháu cũng cảm thấy, cha cháu bây giờ làm một bộ đó, không có linh hồn, không có sinh mệnh, không có đạo tâm, thuần túy chỉ biết để ý tới tiền. Còn có càng quá phận hơn, cái gì thiết bách biến tùy tâm, chỉ cần dán lên trên đầu, nối với máy tính tùy thân, muốn tạo hình gì, chỉ cần tâm niệm khẽ động là có thể thay đổi, tóc đỏ da cam lục lam chàm tím tùy ý thay đổi, nhưng không phải thật, chỉ là hư ảnh không gian ba chiều, là ảo thuật thôi. Loại vật này, năm đó ta là không quen nhìn nhất, cha cháu lại là ai đến cũng không từ chối, trở thành cái gì của người ta. Đồng bạn hợp tác chiến lược, ra sức tiếp thị ở toàn bộ cửa hàng trực thuộc, đại lý cùng tiệm gia nhập liên minh dưới, triều kỳ. Mạnh Giang vỗ đùi, đây không phải lừa gạt người tiêu thụ sao? Đúng thế, chính là lừa gạt người tiêu thụ. Mạnh Tiểu Lãng đang nghe truyện trên TV audio CV cợt nhã nói, nhưng ông nội, xin người bớt giận, cha cháu là cha cháu là cháu. Lần này người nhất định phải giúp cháu nội tốt nhất, thân nhất của người một việc mới được. Ồ! Mạnh Giang cười, ta biết ngay mà, tiểu tử ngươi vô sự hiến ân cần, nhất định không có chuyện tốt, nói đi, tình huống gì? Cái gì nhỉ? Lần trước không phải đã nói với người, tỷ võ lớn bọn cháu lần này tốt nghiệp sắp bắt đầu, một khi biểu hiện trác tuyệt, liền có khả năng được chọn vào trong hạm đội liệu nguyên, sao? Mạnh Tiểu Lãng ngừng lại một chút, ưỡn ngực, nhếch miệng nói, cháu đổ rồi. Đây là chuyện tốt nha, ta biết ngay mà. Mạnh Giang vừa mừng vừa kinh ngạc, hạm đội liệu nguyên là vương bài trong vương bài của quân liên bang, việc vui lớn như vậy, còn không nhanh về nhà nói với cha mẹ cháu, chẳng lẽ muốn ông nội nói giúp cháu hay sao? Không phải, cháu nói người đừng tức giận, đổ là đổ rồi, nhưng cháu nội của người không lưu ý biểu hiện quá xuất sắc, bây giờ bên trên lại cho cháu nội của người một cái lựa chọn khác. Mạnh Tiểu Lãng cúi đầu nói, có cơ hội đi, một hạm đội khác. Có ý tứ gì, hạm đội liệu nguyên đã là vương bài quân mạnh nhất liên bang quân, cháu không phải thường xuyên nói, học trường quân đội chính vì đi hạm đội liệu nguyên, đi không được liệu nguyên, dứt khoát cuốn gói về nhà sao? Mạnh Giang hồ nghi nói, tiểu tử ngươi lại gây họa gì, chẳng lẽ còn có nơi nào để đi tốt hơn hạm đội liệu nguyên? Cái này. Mạnh Tiểu Lãng lắc đầu, cháu không thể nói. Mạnh Giang nheo mắt, nhìn cháu nội hồi lâu, nghĩ, nói, như vậy, chi hạm đội mới này của các cháu, muốn đi đâu? Cháu không biết. Mạnh Tiểu Lãng tiếp tục lắc đầu, cho dù biết cũng không thể nói. Ồ, vậy ông nội lại đoán một chút. Mạnh Giang nói, trình độ nguy hiểm cùng gian khổ của hạm đội mới này của các cháu nhất định cao hơn xa xa so với hạm đội Liệu Nguyên nhỉ. Cháu vẫn là không thể nói. Mạnh Tiểu Lãng nói, ông nội, xin lỗi, cháu cái gì cũng không thể nói, nhưng vẫn hy vọng người giúp cháu ở trước mặt cha mẹ cầu tình chút, bảo bọn họ thả cháu đi. Ngài biết, năm đó cháu ghi danh trường quân đội, bọn họ đã lầu bầu suốt một năm, nếu biết cháu bỏ hạm đội Liệu Nguyên chủ lực liên bang không đi, lại đi một mũi hạm đội mới thần bí khó lường, không biết ngày tháng năm nào mới có thể trở về, bọn họ có thể đồng ý mới là lạ. Ha ha, ta hiểu rồi. Mạnh Giang mỉm cười, nói, các cháu muốn đi Trung ương Tinh Hải đánh trận, đau thật thương thật liều mạng. Mạnh Tiểu Lãng hít một hơi thật sâu. Tuy cái gì cũng chưa nói, nhưng mắt trợn tròn cùng vẻ mặt kinh ngạc đã bán đứng tất cả. Chỉ thiếu chưa nói thẳng ra, ông nội, ngài làm sao biết được? Nói lời thừa, thực cho rằng ông nội cháu già rồi hay sao? Mạnh Tiểu Lãng chưa mở miệng, Mạnh Giang cũng biết tiểu tử này muốn nói gì, lão từ trong tay cháu nội tiếp nhận dao cạo của mình, mài qua mài lại, lầu bầu, bây giờ bên ngoài mỗi ngày đều có loa to đăng, quan quát, tin tức thay đổi một rồi lại một cái, đều là chuyện viễn chinh Trung ương Tinh Hải. Còn có các khách hàng cũ trong tiệm của ông nội, ít nhất cũng làm lính đầu to mấy chục năm rồi, chút tin chợ đó cũng không rõ, vậy còn ra làm sao? Vậy, tâm sự của Mạnh Tiểu Lãng bị nói toạc ra, gò má nổi lên hai ngọn lửa, nhưng nhìn trộm vẻ mặt ông nội, cũng không thấy lão vội vàng xao động hoặc là tức giận cỡ nào, liền thật cẩn thận hỏi, vậy, ông nội, nhỡ đâu, cháu là nói nhỡ đâu thật sự đi Trung ương Tinh Hải, ngài sẽ ủng hộ cháu sao? Ủng hộ hay không tạm gác ở một bên, trước tiên nói về lý do cháu không thể không đi. Mạnh Giang mang dao cạo đầu thỏa đáng thu lại, lén lút từ trong ngăn kéo ngầm phía dưới cùng của tủ công cụ lấy ra một cái bình nhỏ đựng bọc biển cạo râu, mở nắp ra, lại là hương rượu xộc vào mũi. Lão nheo mắt hít sâu một hơi, lại lấy măng cắt đông lạnh cháu nội mang về, nhấp một ngụm say sưa, ra hiệu cháu nội, đi ra cửa đợi, thấy bà nội cháu vào cửa tiểu khu, thì gửi tín hiệu cho ông nội, đúng, cứ ngồi xổm đó, nói cho ông nội, cháu rốt cuộc nghĩ như thế nào, bỏ ngày tháng ở trong nhà ăn uống không lo, thoải thoải mái mái. Cứ phải đi Trung ương Tinh Hải liều mạng. Cái này còn có nghĩ như thế nào, liên bang chúng ta vốn dùng võ vi tôn, Phù Qua Thành càng là nơi võ phong thịnh nhất toàn liên bang, là thành phố kền kền, mà, Nam Nhi Phù Qua nào không muốn một đao một súng, đánh ra ánh sáng vạn trượng. Mạnh Tiểu Lãng hạ quyết tâm, ngẩng đầu ưỡn ngực nói, ông nội từ nhỏ đã dạy cháu, vô luận chuyện gì, hoặc là không làm, đã làm thì phải làm được tốt nhất, đã theo học trường quân đội, đương nhiên phải vào hạm đội lợi hại nhất, làm binh sĩ xuất sắc nhất. Vốn cháu cho rằng hạm đội Liệu Nguyên chính là số một liên bang, cho nên tâm tâm niệm niệm muốn vào hạm đội Liệu Nguyên, nhưng bây giờ, có lựa chọn tốt hơn, người bình thường muốn đi còn không có cơ hội, tỷ lệ đào thải đạt tới 99% trở lên, không có lý do gì cháu chịu muôn vàng vất vả mới thông qua thí luyện. Lại từ bỏ cơ hội ngàn năm mới có một lần nha. Huống chi? Huống chi cái gì? Mạnh Giang nhìn chằm chằm cháu nội. Huống chi, cháu còn muốn giúp ông nội nở mày nở mặt. Mạnh Tiểu Lãng hít sâu một hơi, thấy xung quanh không có ai, liền siết chặt nắm tay, chém đinh chặt sắt nói, cháu muốn để tất cả mọi người đều biết, Mạnh Giang, ngài không chỉ là bạn học của Lý Diệu, càng là ông nội của Mạnh Tiểu Lãng, ngài có một đứa cháu nội siêu cấp lợi hại, nhất định sẽ ở Trung ương Tinh Hải kiến công lập nghiệp. Tỏa sáng rực rỡ, kỳ ngộ liên tục, trở thành chiến thần liên bang một thế hệ mới, truyền thuyết trăm năm tương lai, ha ha ha ha. Không sai, Mạnh Tiểu Lãng từ nhỏ đã có một bí mật to lớn, tam giới chí tôn, kền kền Lý Diệu, được toàn bộ liên bang coi là vinh quang cùng kỳ tích, anh hùng từng sáng tạo vô số huy hoàng cùng truyền thuyết, càng là tượng trưng thành thị của Phù Qua Thành, cùng ông nội hắn, lại là bạn học cùng lớp cấp 3 đó. Nhưng, khi đó ông nội và Lý Diệu quan hệ tựa như cũng chưa từng tốt thế nào, trước kia mơ hồ còn nghe ông nội đề cập, hai người từng có mâu thuẫn gì, ông nội còn từng bắt nạt Lý Diệu. Cho nên, ông nội ở nhà đều không thích nhắc tới Lý Diệu cái tên này thế nào, ngẫu nhiên cha của Mạnh Tiểu Lãng nhắc tới, ông nội còn có thể trừng mắt, vẻ mặt hung dữ. Mạnh Tiểu Lãng từ khi biết chuyện tới nay, vẫn luôn có loại cảm giác rất kỳ quái, chính là loại cảm giác đó. Rõ ràng là nhân vật lịch sử ghi lại ở trên sách giáo khoa, là từng xảy ra dây dưa nào đó với người thân cận nhất của mình, cổ quái quái. Càng không hiểu sao sinh ra một chí khí, ngay cả bạn học của ông nội cũng có thể làm được, không có lý do ta không làm được. Huống chi, Mạnh Tiểu Lãng có đôi khi sẽ ma xui quỷ khiến nghĩ đến, nếu ông nội thời thiếu niên thật sự từng có mâu thuẫn với Kình Kình Lý Diệu, vậy ông nội nhất định phi thường buồn bực nhỉ, bởi vì đối mặt Kình Kình Lý Diệu, tuyệt thế cường giả cấp số này, ông nội vĩnh viễn không có cách nào đòi lại một phen thể diện được. Không sao, ông nội không đòi lại được, thì để cháu nội làm thay, một ngày nào đó, Mạnh Tiểu Lãng hắn sẽ sáng tạo huy hoàng so với Kình Kình Lý Diệu còn lớn hơn nữa. Mạnh Tiểu Lãng mặt đỏ tai hồng, có chút xấu hổ mang tâm tư nho nhỏ của mình, đều một năm một mười nói cho ông nội. Không ngờ Mạnh Giang nhìn chằm chằm hắn hồi lâu, bỗng nhiên cất tiếng cười to, cười đến ngửa tới ngửa lui, thiếu chút nữa mang rượu đựng ở trong bọt biển cạo râu cũng vãi ra. Ha ha ha ha, cháu nội tốt, thật sự là cháu nội tốt, chuyện này trách ông nội, ha ha, ha ha ha ha, chuyện này thật sự trách ông nội. Mạnh Giang cười thật lâu, mới ở trong ánh mắt kinh ngạc của cháu nội ngừng lại, lão hít sâu mấy hơi, lại nghẹn đến mức da mặt xanh tím, cố thở đều thật lâu, mới nháy mắt với cháu nội, ra hiệu cháu nội qua đây, đến, nói cho cháu một bí mật, nếu cháu là ông tâm tư vì ông nội tranh một hơi, thế nào cũng phải vượt qua Kình Kình Lý Diệu mới được. Mới muốn đi Trung ương Tinh Hải, vậy cũng không hẳn. Ông nội quả thực là bạn học cấp 3 với Lý Diệu, nhưng cũng không có bất cứ mâu thuẫn cùng khúc mắc gì, hoàn toàn trái lại, khi đó chúng ta quan hệ vô cùng tốt, là bạn bè trong bạn bè. Ngay cả hôn lễ của Lý Diệu, ông nội cũng đi tham gia, còn có hắn sau khi ở cổ thánh giới vượt qua trăm năm trở về, ngăn trở hạm đội Hắc Phong xâm nhập, cũng chưa đứt liên lạc với ông nội, cho nên, cháu đừng suy nghĩ lung tung nữa. Cái gì, cái gì? Mạnh Tiểu Lãng trợn mắt há hốc mồm, chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới đều sụp đổ ở trước mặt, lắp bắp hỏi, ông nội và Lý Diệu thế mà lại là bạn bè, sao có khả năng, cháu nhớ rõ ông nội từng nói với cha, hai người lúc đó quan hệ rất kém, ông nội còn từng tìm người đánh Lý Diệu, kết quả bị Lý Diệu hung hăng, tát. Đó là lừa cha cháu. Mạnh Giang chớp chớp mắt nói, tính cách cha cháu cháu là rõ nhất, vừa rồi cũng đã nói, cả người chỉ biết nghĩ tới tiền, không ra được nữa mà. Nó đã sớm vắt óc tìm mưu kế cân nhắc, nên như thế nào lợi dụng chuyện cha nó cùng Lý Diệu là bạn học cấp 3, mở rộng việc làm ăn của nó, nếu lại bị nó biết, cha nó cùng Lý Diệu lại là bạn bè, vậy còn thế nào nữa? Nó thực sự dám bám dính mang Lý Diệu mời đến làm người phát ngôn trong tiệm hình tượng của chúng ta, giúp nó tiếp thị cái gì, khoan thiết kế hình tượng hoàn toàn tự động cùng thiết bách biến tùy tâm, cháu tin hay không? Lý Diệu người này thật ra rất tùy tiện, bằng giao tình của ông nội cùng hắn, cho dù mời hắn đến tiếp thị thuốc mọc tóc của tiệm chúng ta, nhắm chừng cũng không có vấn đề gì, nhưng đây là giao tình của lão tử, sao có thể để tên chó kia lãng phí như vậy? Dứt khoát nói với nó, ông nội cùng Lý Diệu có thù oán, hoàn toàn chặt đứt niệm tưởng của nó, ha ha, cháu là không thấy được khi ta lần đầu tiên nói câu này, vẻ mặt nó, phải nói là đau lòng muốn chết, lông mi cũng sắp khóc rụng rồi. Mạnh Tiểu Lãng im lặng không nói gì, thật sự không hiểu lắm bản mạch đại não vô cùng kỳ lạ đó của phụ thân cùng tổ phụ mình. Chuyện lớn như vậy, ngày sau không sớm chút nói cho cháu biết, làm hại cháu vẫn luôn nghiến răng nghiến lợi, tâm tâm niệm niệm muốn giúp ngài, nở mày nở mặt cơ. Mạnh Tiểu Lãng oán giận nói, giấu cha cháu còn chưa tính, không có lý do ngay cả cháu nội tốt nhất thân nhất của ngài cũng giấu vất vả như vậy chứ. Ở trong cuộc đời hơn 100 năm này của ông nội, cái này chỉ là việc nhỏ không đáng kể, có cái gì phải nhắc tới. Mạnh Giang cười tủm tỉm nói, ta là bạn bè của Lý Diệu, càng là con của Mạnh Viễn, chồng của Vu Tư Vân, cha của Mạnh Ba, ông nội của Mạnh Tiểu Lãng, người sáng lập trung tâm thiết kế hình tượng sóng triều ở trong lòng ta, các thân phận phía sau này càng quan trọng hơn rất nhiều so với thân phận đầu tiên. Chẳng lẽ ở lúc đối mặt cháu nội của mình, ta đã không còn cái gì để chém gió, cứ phải lấy bạn của mình để khoe sao? Cháu không phải ý tứ này. Mạnh Tiểu Lãng mặt đỏ tai hồng nói, cháu chỉ là cho rằng, qua, để cháu bình tĩnh một chút, nói cách khác, nếu ông nội mời Lý Diệu, vị tam giới chí tôn, liên bang truyền kỳ này, rất có khả năng đến nhà chúng ta ăn cơm. Không phải có khả năng, là thật sự tới, đương nhiên là nơi này, mà không phải tòa nhà kim bích huy hoàng kia của cha cháu. Mạnh Giang cười tủm tỉm nói, chỉ là Lý Diệu ở trong khoa ngủ đông gần 100 năm, dựa theo tuổi mặt ngoài để tính, hắn so với ta nhỏ hơn gần 100 tuổi, ta bộ dáng tóc trắng xóa này, làm ông nội của hắn cũng dư giả, mọi người ở chung, có chút là qua. Mạnh Tiểu Lãng tưởng tượng thấy bộ dáng Kình Kình Lý Diệu ở trong cửa hiệu cắt tóc không bắt mắt này của ông nội ăn cơm, nói không chừng ngồi xổm chỗ mình bây giờ ngồi, Hắn bỏ qua tự hỏi, hoàn toàn không biết nên nói cái gì cho phải, chỉ là liên tiếp, qua. Sao, cháu không phải không vừa mắt nhất vị truyền kỳ liên bang này của chúng ta sao, suốt ngày la hét ầm ĩ muốn vượt qua hắn, muốn lợi hại gấp 10 hắn. Mạnh Giang cố ý nói, sao hôm nay, thái độ xoay chuyển hẳn 180 độ. Đó là bởi vì, cháu cho rằng Lý Diệu là kẻ địch vĩnh viễn không thể chiến thắng của ông nội, cho nên mới tâm tâm niệm niệm muốn giúp ông nội báo thù, bằng không, ai sẽ vô duyên vô cớ không vừa mắt đại anh hùng liên bang, còn là tượng trưng của quê hương chúng ta. Mạnh Tiểu Lãng đầu tiên là mặt mày hớn hở, bỗng nghĩ đến cái gì, lông mày lại nhíu lại, khẩn trương nói, không xong, nếu Lý Diệu và ông nội cũng không có bất cứ mâu thuẫn nào, cũng không cần cháu giúp ông nội báo thù cái gì, tìm lại thể diện cái gì, vậy ông nội còn ủng hộ cháu đi Trung Ương Tinh Hải sao? Vấn đề này, phải hỏi chính cháu, hỏi nội tâm của cháu một lần, rốt cuộc vì sao muốn tòng quân đánh trận. Mạnh Giang nhìn Mạnh Tiểu Lãng, thản nhiên nói, là vì tiền tài địa vị, hay là mạo hiểm kích thích, hay là theo tâm lý đám đông, người khác đều đi cho nên cháu cũng phải đi, hay là tâm tính tranh cường háo thắng nào đó, người khác đều không đổ, cháu lại đổ, cho nên cháu mới muốn đi. Cái này, Mạnh Tiểu Lãng mặt lộ vẻ chần chờ, lâm vào suy tư buồn rầu. Thật ra, không cần cháu hỏi, ông nội cũng đã sớm tự hỏi vấn đề này, nửa tháng gần đây, bên ngoài tuyên truyền càng ngày càng náo nhiệt, xem ra liên bang là có khả năng lâm vào một cuộc chiến tranh mới, cho dù cháu không gia nhập hạm đội mới thần bí này, mà là gia nhập hạm đội Liêu Nguyên hoặc là hạm đội bình thường khác, đều vô cùng có khả năng cuốn vào vòng xoáy chiến tranh. Mạnh Giang trầm ngâm nói, cha cháu tuy không có mặt mũi tới gặp ta, nhưng mẹ cháu lại phát ra vài phong linh hạt truyền thư cho ta, bảo ta có cơ hội khuyên nhủ cháu, tuyệt đối đừng đến bộ đội nguy hiểm phục dịch, bọn họ biết, cháu chỉ nghe lời ta. Nhưng, ha ha, cha mẹ cháu còn có cháu, bao gồm đám người trên đường phố bên ngoài bất chợt nhiệt huyết sôi trào, bất chợt ủ rũ, mấy người đều là người liên bang một thế hệ mới, ông nội lại là lão bất tử từ thời đại thiên nguyên, liên bang cũ tới, hai đời người liên bang cũ mới, khác nhau, rất khác nhau, tâm tính chúng ta. Mấy người vĩnh viễn không thể hiểu được, mà nhận thức đối với chiến tranh giữa nhau, cũng chênh lệch khá xa. Người liên bang một thế hệ mới các người, từ nhỏ đã sinh trưởng ở trong một cái hoàn cảnh an toàn, ổn định cùng phát triển không ngừng, chưa bao giờ thể hội cái gì gọi là ăn bữa hôm lo bữa mai, cái gì gọi là hủy diệt trong nháy mắt, cái gì gọi là chạy trời không khỏi nắng, các người đã trải qua suốt trăm năm thời gian hòa bình. Mặc dù chiến tranh thiên hoàng 30 năm trước cùng gần đây liên bang bảo vệ chiến hỏa cũng chỉ thổi quét trong vũ trụ, chỉ cực hạn ở trên thân liên bang quân cùng người tu chân, đối với mọi người sinh hoạt ở trên tinh cầu, cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Cho nên, người liên bang mới, các người đối đãi chiến tranh, thường thường có lãng mạn không thực tế cùng khủng hoảng quá mức khoa trương, thật sự quá ngây thơ, giống như là trẻ con không thể khống chế cảm xúc, làm theo điều mình muốn. Một câu, các người chưa có cái đau điếng người của chiến tranh, các người cũng không biết dao mổ thiêu đốt đâm vào trong lục phủ ngũ tạng, rốt cuộc là hương vị như thế nào. Mà ở liên bang cũ trăm năm trước thì sao? Cháu nhất định rất khó tưởng tượng, khi đó chúng ta chỉ có một tinh cầu thiên nguyên tinh này, còn khắp nơi đều là lỗ dung nối tiếp với huyết yêu tinh, căn bản không có khác biệt của tiền tuyến cùng hậu phương, đặc biệt trên đại hoang, thú triều rợp trời rợp đất có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Trong nháy mắt có khả năng đánh giáp lá cà với kẻ địch cùng hung cực ác. Ở trong hoàn cảnh cực độ nghiêm khắc như vậy, chúng ta căn bản không có tâm tư giống người liên bang mới hôm nay, đi tính toán chi li cái gì ích lợi được mất, cái gì thời cơ cùng trả giá viễn chinh, cái gì kẻ địch cường đại và điều kiện đàm phán. Mấy thứ này đều là không tồn tại, vô luận người tu chân, quân nhân hay là bình dân, chính là một chữ, đầu treo trên cạp quần, chơi. Khi đó, chết một người so với chết một con kiến càng dễ dàng hơn, một tòa thành thị bị diệt cùng một cây cỏ dại héo rũ cũng không có gì khác nhau, thậm chí văn minh chúng ta, tinh diệu liên bang cũng ở trong máu tươi cùng lửa đau khổ dãy dụa 500 năm, cũng có khả năng diệt vong bất cứ lúc nào. Đối mặt tất cả cái này, chúng ta đều không có thời gian cũng không có tinh lực đi sợ hãi, đi do dự, đi cân nhắc, chúng ta chỉ là chết lặng tiến tới, xử lý tất cả kẻ địch ngăn cản ở phía trước, hoặc là có một ngày, bị kẻ địch xử lý, sinh tồn hoặc là hủy diệt, đều không có gì to tát cả. Ý tứ ông nội nói những thứ này, là muốn nói cho cháu, ông nội tuyệt đối sẽ không bởi vì vấn đề an toàn của cháu, liền ngăn cản cháu ra chiến trường, sinh ly tử biệt. Chúng ta đám người liên bang cũ này đã sớm lạnh nhạt rồi, ngay cả liên bang diệt vong, cũng là chuyện hơn trăm năm trước chúng ta đã vô số lần nghĩ đến, vẫn là câu nói kia. Sống làm, chết tính, không có gì to tát cả. Nhưng ta vẫn hy vọng, cháu có thể nghĩ kỹ, có thể cực độ bình tĩnh tự hỏi vài ngày, nghe thanh âm chỗ sâu nhất trong lòng cháu, tìm được đáp án chuyên thuộc về cháu. Cháu rốt cuộc vì cái gì muốn lên chiến trường, cháu rốt cuộc muốn trở thành một người thế nào, cháu muốn có cuộc đời như thế nào. Ông nội. Mạnh Tiểu Lãng chân tay luống cuống, không ngờ ông nội bỗng nhiên trở nên nghiêm túc như vậy, nói ra một đoạn lời như vậy. Không nói dối cháu, ở tuổi giống với cháu, ông nội cũng từng mê man, nói tới, coi như là có chút chịu kềnh kềnh Lý Diệu ảnh hưởng, khi cháu có Lý Diệu một người bạn cấp 3 như vậy, trong lòng của cháu sẽ rất khó không xôn xao, rất khó không chịu hắn ảnh hưởng. Mạnh Giang nhếch miệng cười, nói, mặc dù có chút xấu hổ, nhưng ông nội vẫn muốn nói cho cháu, khi đó, ông nội phi thường hâm mộ, thậm chí ghen tị hắn, ghen tị kềnh kềnh Lý Diệu. Cái này, Mạnh Tiểu Lãng thở hổn hển, nghĩ nghĩ, gật đầu nói, được rồi, nếu cháu là bạn học cấp 3 của Lý Diệu, chỉ sợ cũng rất khó không ghen tị hắn. Ghen tị thì ghen tị, nhưng quan hệ của chúng ta vẫn rất tốt, hơn nữa ta cũng biết mình thiên tư có hạn, không có khả năng ở trên đạo tu luyện so đấu với hắn, vậy ta liền nghĩ, ta muốn ở trên sự nghiệp của mình làm được xuất sắc, mạnh hơn so với bất luận kẻ nào, liên bang đệ nhất, như vậy, cũng có thể ở trước mặt hắn ngẩng đầu ưỡn ngực. Mạnh Giang lại nhấp một ngụm rượu, để tư vị cay nóng qua lại ở trong họng, thấp giọng nói, chuyện về sau, cháu đại khái cũng biết rồi, ở dưới ta chẳng phân biệt ban ngày đêm tối giao tranh, sự nghiệp của ta càng làm càng lớn, thương hiệu, sóng triều, mở rộng đến toàn bộ liên bang, thậm chí vắt ngang qua mấy đại thiên thế giới. Ngay cả trên tinh cầu tài nguyên xa xôi nhất cũng có tiệm trong chuỗi của chúng ta, ta cách mục tiêu càng ngày càng gần, nhưng thiếu nợ người nhà, khoảng cách với vợ con lại càng ngày càng xa. Mấy năm đó, ta và bà nội cháu còn có cha cháu quan hệ rất tệ, thật ra cha cháu sẽ biến thành như hôm nay, rất khó nói không chịu ta ngày xưa ảnh hưởng, mà ta vẫn khăng khăng một mực, một lòng chỉ nghĩ lời thề năm đó lập với bạn bè, hoàn toàn chui vào rút vào trong sừng trâu. Thẳng đến bà nội cháu mắc bệnh nặng lần đó, qua lại ở trên quỷ môn quan suốt một năm, mới làm ta như ở trong mộng mới tỉnh, hoàn toàn tỉnh ngộ. Ở sinh mệnh ta quan trọng nhất rốt cuộc là cái gì? Chẳng lẽ chỉ là một câu hứa hẹn với bạn bè ngày xưa, mà không phải những người này bên cạnh sao? Chẳng lẽ ở trước mặt bạn bè ngẩng đầu ưỡn ngực, thì càng quan trọng hơn so với một nhà già trẻ hạnh phúc? Huống chi, Lý Diệu căn bản không phải loại người như vậy, căn bản không để ý sự nghiệp của ta rốt cuộc làm lớn bao nhiêu, có phải đại sư thiết kế hình tượng số một liên bang hay không, chúng ta đều là bạn bè vĩnh viễn. Ta căn bản không phải đang phân cao thấp với Lý Diệu, mà là đang phân cao thấp với chính mình, phân cao thấp với tâm ma của mình, phân cao thấp với sự hư vinh, tự ti, ghen tị của mình, kết quả, suýt nữa đánh mất cả vợ con của mình. Từ ngày đó, ta đại triệt đại ngộ. Lý Diệu trải qua cuộc sống của hắn như thế nào, căn bản không có bất cứ quan hệ gì với ta, nhãn số một của cuộc đời ta chính là Mạnh Giang, mà không phải bạn bè của Lý Diệu. Lý Diệu có kỳ ngộ của hắn, ta cũng có kỳ ngộ của ta chính là gặp bà nội cháu, lại có được bác cháu còn có cha cháu lũ. Chó này, đương nhiên còn có chị cháu với cháu. So với kỳ ngộ ông trời tặng cho Lý Diệu, ta cảm thấy ông trời tặng cho ta phần kỳ ngộ này càng thêm quý giá, ta đã có kỳ ngộ của mình, cần gì còn phải đi so bì với Lý Diệu. Giác ngộ một điểm này, cuộc đời của ta liền mở ra một chương hoàn toàn mới, sau đó sự nghiệp của ta tuy chưa sáng tạo đỉnh cao mới, nhưng ta lại có thể phi thường kiêu ngạo mà nói, ta thành thực mà khoái hoạt vượt qua mỗi một ngày kế tiếp, ta chưa cô phụ kỳ ngộ lão thiên gia tặng cho ta. Ta quý trọng người nhà của mình và hưởng thụ cuộc sống hạnh phúc bây giờ, ta sống ra mình chân chính, ta làm được 100% Mạnh Giang, tựa như Lý Diệu sống ra 100% Lý Diệu. Hiểu chưa, cháu là đứa cháu ông nội thương yêu nhất, ông nội ủng hộ tất cả quyết định của cháu, chỉ hy vọng cháu không phải nhất thời đầu óc nóng lên, hoặc là bị truyền thông tuyên truyền mê hoặc, hoặc là vì lý do buồn cười, trở thành siêu cấp anh hùng so với Lý Diệu mạnh hơn gấp 10 các thứ, mà là ở sâu trong lòng cháu có cái thanh âm. Mỗi giây đều đang ủng hộ cháu bay về phía Trung ương Tinh Hải, vô luận gặp phải bất cứ suy sụp nào thậm chí tử vong uy hiếp, cháu đều sẽ tuyệt đối không bỏ cuộc. Mỗi người đều có đường đời của mình, nếu cháu nghe được thanh âm như vậy, vậy chứng minh cháu đã đi một con đường chính xác, lão thiên gia sẽ ở trên con đường này chuẩn bị tốt kỳ ngộ chuyên thuộc về cháu, đi dũng cảm nghênh đón nó. Hơn nữa sống thành 100% Mạnh Tiểu Lãng đi. Nhớ kỹ, cháu chính là cháu là Mạnh Tiểu Lãng, mà không phải cháu của bạn Lý Diệu, càng đừng nghĩ sống thành 1000% Lý Diệu, đó mới là không có ý nghĩa, ta chỉ muốn nhìn thấy 100% Mạnh Tiểu Lãng, hiểu chưa? Cháu, hiểu rồi, cháu nhất định sẽ nghĩ thật kỹ, nghĩ rõ đáp án chỗ sâu nhất của tâm linh, lại đến tìm kiếm ông nội ủng hộ. Mạnh Tiểu Lãng nhịn không được nói, nhưng, qua, ông nội ngài cũng không biết, ngài thời điểm vừa rồi nói đoạn lời này, cả người đều lập lòe sáng lên, miễn bàn đẹp trai bao nhiêu, tôn tử thật sự là càng ngày càng sùng bái ngài, hoặc như là đệ nhất thiên tài nhận thức ngài, đối với ngài càng ngày càng tốt kỳ. Nếu ngài cùng Kền Kền Lý Diệu quan hệ tốt như vậy, cháu nội trái lại rất muốn biết, ngài có từng nghĩ, muốn trải qua cuộc sống như Lý Diệu hay không? Hoặc là, nói như thế đi, giả thiết có một lão thiên gia không gì không làm được, có thể cho ngài một cơ hội, trao đổi cuộc đời với Lý Diệu, ngài đổi không? Vấn đề của cháu nội khiến Mạnh Giang lâm vào trầm ngâm ngắn ngủi. Ở sâu trong ánh mắt lão nhân, đầu tiên là vẫn đục, sau đó xuất hiện nhiều điểm ánh sao, cuối cùng, ánh sao ngưng tụ thành dòng suối, lại dần dần trong suốt hẳn lên. Từng nghĩ, đương nhiên từng nghĩ, lúc còn trẻ ngông cuồng, ai không muốn có được cuộc đời mạo hiểm kích thích như Lý Diệu, hơn nữa sự thực, từng cùng một lớp với Lý Diệu, như vậy, cũng rất dễ dàng làm người ta sinh ra ảo giác, cho rằng Lý Diệu chỉ là vận khí tốt, đổi thành mình, cũng có thể giống với hắn. Mạnh Giang nói, nhưng, sau khi tuổi càng lúc càng lớn, ở trong năm tháng dài đằng đẵng tích lũy cuộc đời của mình, có vô số hồi ức tốt đẹp, phần tâm tư này liền dần dần phai nhạt. Nghĩ kỹ, nếu có thể trao đổi cuộc đời với Lý Diệu, có được thần thông quảng đại của hắn, ta đời này đương nhiên có thể sống càng thêm kinh tâm động phách cùng ánh sáng vạn trượng, nhưng như vậy, ta lại không có khả năng gặp gỡ bà nội cháu, cũng không có khả năng sinh ra cô cháu cùng cha cháu, tuy cha cháu bây giờ cả ngày làm người ta tức giận. Nhưng lúc còn nhỏ vẫn rất đáng yêu, tựa như một cục thạch mềm mại, cả ngày dụi qua dụi lại ở bên người ta, ha ha ha ha, thằng chó này. Đúng rồi, nói như vậy, cũng không có cháu nữa. Mạnh Tiểu Lãng kinh hô, nếu ông nội trở thành người tu chân thần thông quảng đại, thì không có khả năng quen biết yêu nhau với bà nội, liền không có cha, càng không có cháu nữa. Đúng vậy, nếu thế, cháu cùng chị cháu cũng sẽ không tồn tại, từng chi tiết nhỏ trong cuộc đời hơn 100 năm qua, những ngày tháng tốt đẹp cùng không tốt đẹp kia đều không còn tồn tại, tương đương bây giờ Mạnh Giang này hoàn toàn đã chết, biến mất, không, từ trước tới giờ chưa từng tồn tại. Mạnh Giang kinh ngạc nhìn mình trong rượu, trầm mặc một đoạn thời gian rất dài, giống như là về tới quá khứ xa xôi, nơi nào đó rất tốt đẹp. Trên mặt lão khi thì lộ ra mỉm cười động lòng người, khi thì tràn đầy ấm áp hạnh phúc, thậm chí ngay cả khóe mắt cũng lóe ra ánh sóng dập dờn, lẩm bẩm, cho nên, trao đổi cuộc đời, để ta dùng mọi thứ bây giờ đi trao đổi cuộc sống như Lý Diệu, thậm chí thành cái gì Tinh Hải Chí Tôn, truyền kỳ liên bang. Cái giá phải trả, không khỏi quá lớn rồi. Ông nội. Mạnh Tiểu Lãng cảm thấy cái mũi cay cay, giống như theo hồi ức của ông nội, về tới thời gian mình lúc còn nhỏ, cũng giống một cục thạch dụi vào trong lòng ông nội. Không đổi. Mạnh Giang thấp giọng nói, mang rượu ngon trong chén uống một hơi cạn sạch, ở sâu trong cổ phát ra tiếng chật chật, mỗi một lỗ chân lông đều phóng ra hào quang đỏ rực, lắc đầu nói, không đổi, không đổi. Ông nội. Mạnh Tiểu Lãng túm ống tay áo Mạnh Giang. Đừng kéo ta, nói không đổi, thì không đổi, đừng nói cuộc đời một Lý Diệu, 100 Lý Diệu đến đổi, cũng không đổi. Mạnh Giang có chút say, nheo mắt, trung đùi đắc ý, muốn đổi đi cuộc đời tốt đẹp như vậy cùng lão bà xinh đẹp như vậy của ta. Nghĩ thật hay quá. Không phải, ông nội, cháu là nói. Mạnh Tiểu Lãng nói, bà nội đã trở lại, vừa rồi chỉ để ý nói chuyện phiếm, quên trong cửa, người nhìn cửa sổ. Cạch. Mạnh Giang không lưu ý, từ trên cái ghế lắc lư ngã xuống, mang cát đông lạnh cùng rượu trong chai bọt biển cạo râu đều đổ đầy đất, cửa hiệu cắt tóc nho nhỏ nhất thời tràn đầy mùi rượu cùng cơn nóng nồng đậm. Mạnh Tiểu Lãng và ông nội bà nội cùng nhau ăn cơm chiều, khuyên can mãi, cuối cùng khuyên bảo Mạnh Giang trở về gặp con trai một lần, đương nhiên còn cần thằng chó kia kiệu lớn tám người nâng đến mời mới được. Thấy ông nội mơ hồ ủng hộ mình chạy đi chiến trường Trung ương Tinh Hải, quan hệ với cha lại có khả năng chữa trị, một tảng đá lớn ở đáy lòng Mạnh Tiểu Lãng rơi xuống, miễn bàn vui vẻ cỡ nào, vội vàng hướng ông nội cáo biệt, về nhà đi báo cáo cho cha tin tức tốt này. Đợi chút, cháu đừng vội đi, xem giúp ta trước một chút. Mạnh Giang lại từ trong máy tính tùy thân của mình điều ra một cái giao diện cực kỳ phức tạp, trong màn hình không gian ba chiều hiện lên một thẻ mời tinh xảo, đây là thứ chị cháu cho ông, cháu giúp ông nhìn xem, nó bây giờ rốt cuộc đang làm những trò gì. Mạnh Tiểu Lãng còn có một người chị ruột tên là Mạnh Lệ Xuyên, so với hắn thông minh hơn nhiều, cũng có tiền đồ hơn nhiều, hắn bây giờ vẫn là một học sinh tốt nghiệp trường quân đội liên bang, chưa trao tặng quân hàm chính thức, chị gái chỉ lớn hơn hắn 7 tuổi, lại đã là người chơi siêu cấp, thanh danh lên cao. Tuyển thủ chuyên nghiệp trò chơi, văn minh, đây chính là nghề nghiệp được hoan nghênh nhất, cũng là trào lưu ngầu nhất trong người trẻ tuổi liên bang, là thần tượng toàn dân đương đại. Là thẻ mời trực tiếp tình hình thực tế đối chiến của chị, trời ạ, thế mà lại là thẻ tư liệu, viễn chinh quang huy cấp chuyên nghiệp mới nhất của trò chơi, văn minh. Mạnh Tiểu Lãng vừa thấy đã nhảy dựng lên, cái này chính là quyết đấu đỉnh phong mấy ngày nay chấn động toàn liên bang, hai chiến đội chuyên nghiệp đỉnh cấp trò chơi, văn minh, chiến đội Nguyệt Ma, quyết đấu, chiến đội Huyết Ảnh, kết quả vô cùng có khả năng ảnh hưởng dư luận toàn bộ xã hội. Thậm chí hướng đi chính sách của nhà cầm quyền, không ngờ tỷ tỷ nhanh như vậy đã từ đội 2 Nguyệt Ma tấn thăng đến đội 1, còn có thể tham gia giải đấu siêu cấp trăm năm hiếm thấy như vậy, lợi hại nha. Ông nội, ngài cũng thật sự là, ngài biết mã mời trận đấu này ở bên ngoài khó có được bao nhiêu không, người bình thường có tiền cũng không kiếm được đâu, ngài có thứ tốt như vậy, thế mà bây giờ mới lấy ra. Trận đấu này cũng bắt đầu một ngày một đêm rồi, ai da. Mạnh Tiểu Lãng gấp đến độ nhảy cẩn lên. Hắn đoạn thời gian trước luôn ở trong trường quân đội tham gia tỷ võ lớn hoàn toàn phong bế, bao gồm tuyển chọn hạm đội côn luân cơ mật nhất, tự nhiên không có khả năng thông tin với bên ngoài. Đợi tới khi có kết quả tuyển chọn hạm đội côn luân, hắn mới đạt được 3 ngày nghỉ ngắn ngủn, nhanh như điện chớp chạy về nhà, lại không để ý tới việc hỏi tình huống chị gái. Hắn ở trên xe lửa đã biết tin tức trận được xưng quyết đấu đỉnh phong quyết định tương lai liên bang này, cũng biết chiến đội Nguyệt Ma tương ứng chị gái chính là một trong các bên dự thi, nhưng khi đó hắn cho rằng chị gái chỉ là đội viên đội 2, là không có tư cách ra sân. Không ngờ, chị gái thế mà có thể kiếm được thẻ mời trực tiếp, cái này nói rõ cô chẳng những đã thăng cấp một đội, còn là chủ lực thậm chí trung tâm của đội 1, thật sự là quá lợi hại rồi. Ông thực không hiểu, các cháu đám người trẻ tuổi này có cái gì phải kích động, thấy trò chơi liền điên rồi. Mạnh Giang nhíu mày nói, đừng hiểu lầm, ông nội cháu không phải loại đồ cổ cái gì cũng không hiểu kia, ông nội lúc trẻ tuổi, trò chơi máy tính đã rất phát triển, quyết đấu trên mạng cũng nhìn quen lắm rồi, bao gồm người chơi chuyên nghiệp, giải đấu chuyên nghiệp cái gì cũng có. Ông nội chỉ là không hiểu, trò chơi chính là trò chơi, chân thật nữa cũng chỉ là trò chơi mà thôi, sau mấy năm nay, trò chơi linh võng càng ngày càng nghiêm trọng, mơ hồ có thể kích động dư luận xã hội, thậm chí can thiệp hướng đi chính sách của nhà cầm quyền. Chị cháu, người chơi siêu cấp, như vậy, có cái danh hiệu vua không ngai, quả thực so với nghị viên trong nghị hội còn lợi hại hơn, thế này tính là trò gì? Ông nội, đây là người không hiểu, bây giờ trò chơi văn minh đã sớm thoát ly phạm trù trò chơi đơn thuần, mà là thu thập số liệu lớn toàn xã hội hình thành đại thế giới mô phỏng, các loại thẻ nhớ trình độ chuyên nghiệp không phải tất cả đều giống nhau, tuyệt đại bộ phận thẻ nhớ đương nhiên là cho người chơi bình thường hưu nhàn giải trí. Thả lỏng thể xác và tinh thần, nhưng cũng có một bộ phận nhỏ thẻ nhớ chuyên nghiệp, chọn dùng là 100% số liệu chân thật, tương đương với thôi diễn cờ binh quân đội phi thường nghiêm túc, thậm chí thôi diễn cao hơn quân đội. Mạnh Tiểu Lãng giải thích, mà người chơi siêu cấp như chị ấy, chính là dùng trí tuệ cùng sức tính toán của mình, không ngừng tổng hợp phân tích số liệu chân thật, thôi diễn thế cục chiến tranh cùng hướng đi tương lai, cung cấp cho nhà cầm quyền các loại lựa chọn chính sách cùng đoán trước biến hóa. Người chơi siêu cấp chỉ là một cái tên, khác biệt rất lớn với người chơi trò chơi thời đại kia của ông nội, bao gồm mỗi một mũi chiến đội siêu cấp bây giờ, sau lưng đều có bóng dáng quân đội, các tông phái lớn thậm chí tổ chức tình báo, ví dụ như chiến đội Nguyệt Ma, chị ấy gia nhập. Chính là hội quỷ ảm nguyệt bỏ vốn xây dựng đi luyện tập chuyên nghiệp, muốn vào chiến đội Nguyệt Ma, chẳng những phải trải qua kiểm tra cùng sàng chọn so với quân đội bọn cháu càng nghiêm khắc hơn gấp 10, càng phải ký kết hiệp nghị giữ bí mật, tiếp nhận quản lý nghiêm khắc. Nói như thế, người có thể mang chị ấy coi là hỗn hợp thể bậc thầy phân tích số liệu cùng nhân viên tình báo một thế hệ mới, chẳng qua là loại có thể bày dưới ánh mặt trời. Mà loại chiến đội siêu cấp này tiến hành quyết đấu, đương nhiên cũng không phải vì giải trí, mà là vì đoán trước tương lai phát triển biến hóa. Chỉ nói chị ấy đang chém giết thẻ nhớ mới nhất, viễn chinh quang huy, trò chơi, văn minh, chính là đạt được hội quỷ ảm nguyệt cùng nhà cầm quyền trao quyền, chọn dùng lượng lớn số liệu tường tận chân thật liên quan đế quốc chân nhân loại trung ương tinh hải gửi về. Chính là vì thôi diễn một loạt biến hóa liên bang quân viễn chinh trung ương tinh hải, ngay cả quân đội bọn cháu Thôi Diễn binh kỳ đều còn chưa nhập vào những số liệu mới nhất này, có thể tưởng tượng cấp bậc giữ bí mật rốt cuộc cao bao nhiêu. Cho nên, chỉ có chiến đội Nguyệt Ma, siêu cấp chiến đội có bối cảnh như vậy mới có thể tiếp xúc đến loại thẻ nhớ này, đại chúng bình thường đừng nói chơi, ngay cả quan sát trực tiếp giải đấu, cũng là trải qua sửa chữa cùng che giấu, ẩn đi lượng lớn số liệu mấu chốt, chỉ có thể xem đại khái. Tỷ tỷ cho ông nội mã mời này, có thể xem được càng nhiều chi tiết và số liệu hơn so với linh võng trực tiếp công khai, quả thực là vật báu vô giá được không? Hừ. Mạnh Giang đỏ mặt già, nhỏ giọng lẩm bẩm, nói đi nói lại, còn không phải chơi trò chơi, có gì đặc biệt hơn người. Cháu nói chút nữa, như vậy, sao lại vua không ngai, có thể thay đổi hướng đi dư luận, thậm chí can thiệp quyết sách chiến lược của nhà cầm quyền, nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Đương nhiên là có ảnh hưởng chứ. Mạnh Tiểu Lãng nói, giống chị của cháu người như vậy, đặt ở cổ đại, chính là túi khôn bên cạnh quân chủ, mà siêu cấp chiến đội của bọn họ, chính là kho trí tuệ cấp bậc càng cao, ai sẽ không tôn trọng ý kiến chuyên nghiệp của bọn họ. Chỉ nói các nghị viên kia trong nghị hội, tuyệt đại đa số cũng không hiểu Thôi Diễn thế cục biến hóa, nếu vị nghị viên nào đó là vì vũ lực xuất chúng, có thể một quyền đánh nổ một ngọn núi mới tiến vào nghị hội, hắn sao có khả năng không nghe ý kiến của chuyên gia. Nói đến đây, Mạnh Giang mới có chút hiểu, tựa như nghị trưởng của chúng ta. Không sai, chính là vợ người bạn học già Lý Diệu kia của ông, Xích Diễm Long Vương, tiếng tăm lừng lẫy liên bang chúng ta. Mạnh Tiểu Lãng nhịn không được cười lên, người toàn liên bang đều biết, đinh nghị trưởng xuất chúng nhất là vũ lực cùng sức kêu gọi, Thôi Diễn đại cục cái gì, không phải là sở trường của bà ấy, nhưng thân là nghị trưởng liên bang, vốn cũng không cần tinh thông toàn bộ lĩnh vực, tự nhiên có vô số chuyên gia như chị gái. Sẽ giúp bà ấy bày mưu tính kế, dùng sức tính toán xuất chúng cùng số liệu lớn tường tận, phân tích, Thôi Diễn, đoán trước tương lai biến hóa. Đương nhiên, đây chỉ là một điều. Càng quan trọng hơn là, ảnh hưởng dư luận xã hội, hơn nữa để quảng đại dân chúng có thể lấy phương thức tốc độ nhanh nhất, dễ lý giải nhất, hiểu biết thế cục bây giờ cùng vấn đề đối mặt. Ông nội biết, từ trò chơi văn minh phát triển rực rỡ đến bây giờ, đã mấy chục năm, ở trong mấy chục năm này, một thế hệ mới đã sớm trưởng thành lên, trở thành lực lượng trung kiên của xã hội liên bang, thế hệ này của bọn cháu hầu như vừa sinh ra đã bắt đầu chơi trò chơi, độ tiếp nhận cùng trình độ tín nhiệm đối với trò chơi đều rất cao. Trò chơi hầu như trở thành truyền thông số một của bọn cháu, mà người chơi siêu cấp cấp bậc chuyên nghiệp cũng thành ngôi sao cùng thần tượng trong thế hệ này của bọn cháu. Phương châm chính sách quan trọng của quốc gia, nếu dùng phương thức số liệu và văn tự khô cằn bày biện ra, hầu như không có ai sẽ cảm thấy hứng thú. Nhưng, lấy phương thức trò chơi đích thân đứng ở trong đó, do các người chơi siêu cấp được ngàn vạn người để ý thể hiện, độ chú ý cùng tiếp nhận đều sẽ cao hơn rất nhiều. Chỉ nói bây giờ, nhà cầm quyền muốn dân chúng hiểu biết trình độ lớn nhất được tầm quan trọng của liên bang tham dự tranh bá tinh hải, nếu chỉ dựa vào tin tức và thông cáo, không khỏi quá mức không có sức hấp dẫn, mà phát hành thẻ nhớ hoàn toàn mới của văn minh, để quảng đại dân chúng tự mình đi thử, đi thăm dò. Đi lãnh hội trung ương tinh hải thần kỳ cùng đế quốc, thánh minh cường đại, chẳng phải là dùng niềm vui để giảng dạy, mưa dầm thấm đất, khiến người ta chủ động tìm hiểu tất cả. Nếu nói, người chơi bình thường chơi thẻ nhớ nghiệp dư vẫn là vui đùa, đám người chị ấy đang tiến hành Thôi Diễn chiến lược cấp chuyên gia, liền phi thường có tính quyền uy. Ông nội xem, đây là diễn đàn Viễn Chinh Quang Huy, đỉnh phong quyết đấu, trận quyết đấu này chính là bắt chước liên bang quân vượt qua ức vạn tinh tú, Viễn Chinh Trung ương tinh hải, cùng phái cách tân đế quốc cùng nhau đối kháng hạm đội chủ lực thánh ước đồng minh. Tuy nhiên chúng ta thu thập không đến thánh minh chiến đấu hạm đội chân thật chiến đấu số liệu, lại có thể căn cứ quá khứ đế quốc thu thập đến tương quan số liệu, thừa lấy một cái hệ số, đại khái tính ra kẻ địch lực lượng, mà đế quốc hạm đội sức chiến đấu trị số, cùng hạm đội Hắc Phong tiến hành đối với so với sau, cũng có nhất định có thể tinh độ. Căn cứ vào những số liệu này, tiến hành mô phỏng quyết đấu, kết quả của nó ít nhiều cũng có giá trị tham khảo khá cao nhỉ. Cho nên, vô số người liên bang đều đang hết sức chăm chú nhìn chằm chằm trận quyết đấu này, nhân số hiển thị diễn đàn, quan sát trực tiếp trận quyết đấu này đã đột phá 10 tỷ, vù vù, 10 tỷ người đó, phải biết rằng, loại quyết đấu cấp bậc chuyên nghiệp này trên thực tế là rất buồn tẻ, cũng không có hiệu quả hình ảnh quá mức rực rỡ. Tuyệt đại đa số thời gian hiện ra ở trên màn hình đều là văn tự, đánh dấu cùng dòng tin tức, như vậy cũng có 10 tỷ người đồng thời trên mạng, còn không biết có số người nhiều hơn bao lần đang chờ đợi kết quả quyết chiến đó. Vô luận chỗ chị, chiến đội Nguyệt Ma, hội quỷ ảm Nguyệt ủng hộ, hay là chiến đội Huyết Ảnh, một bên khác mơ hồ có bối cảnh quân đội bọn cháu, ở dân gian đều có được vô số người ủng hộ cùng nhiệt, thành viên các chiến đội này cũng đều là lãnh tụ ý kiến sức ảnh hưởng cực lớn, kết quả trận này khẳng định sẽ thay đổi cái nhìn dân gian đối với có xuất binh Trung ương Tinh Hải hay không. Từng, đây là ba cái diễn đàn đủ phẩm loại lớn nhất liên bang bây giờ, điều tra dân ý có tiếng nói nhất, trước mắt nhân số ủng hộ lập tức xuất binh cùng nhân số ủng hộ cân nhắc rồi làm sao hầu như bằng nhau, ở một diễn đàn trong đó là 47% với 44%, còn có 9% số người tỏ vẻ không dễ nói, hai diễn đàn khác cũng không khác mấy. Nói rõ dân chúng còn chưa có một thanh âm thống nhất. Nhưng cháu tin tưởng, đợi chiến đội Nguyệt Ma cùng chiến đội Huyết Ảnh quyết chiến chấm dứt, nếu hai bên phân ra thắng bại, nhất định có thể thay đổi kết quả điều tra dân ý trên diện rộng, hiện ra trạng thái nghiêng về một phía. Điều tra dân ý tuy không phải bỏ phiếu thật sự, lại có thể ảnh hưởng mạnh mẽ kết quả bỏ phiếu của nghị hội, tuyệt đại bộ phận nghị viên đều là được dân chúng tuyển cử đi lên, ai dám mạo muội đối đầu thiên hạ, không nhìn thậm chí làm trái thanh âm dân chúng. Nếu dân chúng hô to tiếng quân Trung ương Tinh Hải, tin tưởng vô số nghị viên đều sẽ biến hóa nhanh chóng, hóa thân, phái chủ chiến thiết huyết. Mặt khác, nếu tuyệt đại bộ phận dân chúng không ủng hộ xuất binh, tiếng gầm phản chiến của dân gian thao thao bất tuyệt, nghị hội cũng không có khả năng lớn làm ra quyết định mạnh mẽ xuất binh. Ông nội, cháu nói sắp khô cả miệng rồi, ngài nghe hiểu chưa? Sắp sắp xỉ rồi. Mạnh Giang nói như vậy, trận đấu này của chị cháu còn rất quan trọng đó, vậy cháu mau giúp ông nội kéo ra xem. Không sao. Mạnh Tiểu Lãng vừa giúp ông nội nhập mã mời, vừa cười nói, loại thôi diễn chiến lược cấp bậc chuyên gia này không phải trò chơi bình thường, tuy trong thế giới mô phỏng tốc độ thời gian trôi tương đối nhanh, nhưng đánh 3 ngày 3 đêm cũng rất bình thường, sẽ không kết thúc nhanh như vậy. Ồ! Mạnh Giang gật gật đầu, lại hỏi, vậy chị cháu, bọn họ cái gì? Chiến đội Nguyệt Ma kia, là đứng về bên nào? Bọn họ là phe công kích, khống chế hạm đội liên bang mô phỏng, vắt ngang qua Tinh Hải, tiến công cực thiên giới, thiên cực tinh trong truyền thuyết, hẳn tính là phái chủ chiến nhỉ. Mạnh Tiểu Lãng nghĩ, nói, một bên khác, chiến đội Huyết Ảnh có bối cảnh quân đội bọn cháu thì thao túng mô phỏng hạm đội Thánh Minh, cũng là tiến công cực thiên giới, thiên cực tinh, vì sao an bài nhiệm vụ tác chiến như vậy, cháu cũng không rõ, dù sao trò chơi cài đặt chính là như thế. Nhưng, cũng không thể nói quân đội bọn cháu là phái hoãn chiến, chỉ có thể nói, quân đội có suy xét của quân đội, chủ không thể giận mà khởi binh, tướng không thể hờn mà dồn vào chiến đấu. Thắng lợi là cần vô số binh sĩ từng nhát đao từng phát súng đánh ra, đương nhiên cần bàn bạc kỹ hơn mới được. Mạnh Tiểu Lãng khi nói chuyện, đã giúp Mạnh Giang lấy ra một chỗ sân thi đấu tình hình thực tế duy nhất thẻ nhớ mới nhất, Quang Huy Viễn Chinh của trò chơi Văn Minh. Máy tính tùy thân của Mạnh Giang vẫn là mặt hàng lỗi thời của mười mấy năm trước, tuy căn cứ vào điều lệ giữ bí mật, cái gọi là tình hình thực tế, đã ẩn đi 8-9 phần 10 mấu chốt, nhưng dòng số liệu khổng lồ vẫn nháy mắt chen đầy máy tính tùy thân của lão, phát ra tiếng ken két. Màn hình động lại một hồi lâu, mới xuất hiện dòng tin tức như thác nước, cùng đánh dấu, bản thống kê và số liệu báo cáo bán trong suốt chồng chất. Cái này, Mạnh Giang có chút há hốc mồm, thôi diễn chiến lược cấp chuyên gia này và trò chơi trong ấn tượng của lão thật sự quá khác nhau, lão nhìn chăm chú hồi lâu vẫn nhìn không ra đầu mối, không thể không hỏi cháu nội. Đây đều là có ý tứ gì, lòe loẹt, là hạm đội hai bên đang giao chiến sao, đây là chỗ nào, rốt cuộc ai thắng ai thua vậy? Mạnh Tiểu Lãng là người có tư cách tiến vào hạm đội Côn Luân, tinh nhuệ nhất liên bang, năng lực đọc số liệu chiến trường tự nhiên mạnh hơn ông nội gấp trăm lần. Nhưng, hắn cũng là lần đầu tiên tiếp thu được dòng tin tức rắc rối phức tạp cùng bao hàm toàn diện như thế, như là một dòng lũ cuồn cuộn ập vào hốc mắt, ở trong đầu hắn càng quét ngang dọc, chỉ 3-5 giây, đã khiến hắn xem mà hô to ăn không tiêu. Rốt cuộc thế nào, cháu mau nói cho ông nội đi. Mạnh Giang vừa rồi còn không cho là đúng, lúc này lòng hiếu kỳ lại bị cháu nội câu dẫn lên, liên tiếp hỏi, bên nào thắng, là chiến đội Nguyệt Ma của chị cháu, hay là chiến đội Huyết Ảnh đối diện, từ nơi này có thể nhìn thấy thao tác của chị cháu sao, nói mau đi. Cái này. Mạnh Tiểu Lãng đọc trận đấu, sắc mặt dần dần trở nên tái nhợt cùng xấu hổ. Một chuỗi chữ và số đại biểu tàu vũ trụ liên bang quân, một cái tiếp một cái từ xanh lục nhạt biến thành xanh lục đậm, từ xanh lục đậm biến thành màu da cam, lại từ màu da cam biến thành đỏ đậm, cuối cùng ở trong màu đỏ của lửa hừng hực thiêu đốt, bị đốt thành một mảng tro tàn tái nhợt. Ngắn ngủn vài phút, Trên chiến trường mô phỏng đã có vô số tàu vũ trụ liên bang cùng liên bang quân càng nhiều hơn vạn lần đi tới cuối sinh mệnh. Nhìn qua, đế quốc quân phái cách tân phòng ngự cực thiên giới cùng liên bang quân đến trợ giúp, tất cả đều bị hạm đội thánh minh bao vây chặt chẽ, chiến cuộc ác liệt đến cực điểm. Cướp chó. Trước mắt Mạnh Lệ Xuyên đầu tiên là một mảng màu da cam, sau đó bị trắng xóa chiếm đầy, thần hồn của cô như bị chấn động mãnh liệt văng ra khỏi thế giới mô phỏng, về tới trong khoang trò chơi chứa đầy dịch tương tác thần kinh. Mạnh Lệ Xuyên lập tức ngồi dậy, hung tợn mắng một câu. Nơi này là một căn cứ bí mật lớn nhất đầu mối tin tức liên bang, trung tâm chế tác trò chơi Văn Minh, Bách Hoa Thành. Cũng là trung tâm thôi diễn chiến lược cấp quốc gia triệu cục bí kiếm, hội quỹ ảm nguyệt, quân đội. Bao gồm tập đoàn diệu thế ở bên trong các tông phái lớn chú ý chặt chẽ. Lần đầu tiên công khai thôi diễn chiến lược nhằm vào quyết sách chiến lược quyết định tương lai liên bang, xuất binh trung ương tinh hải hay không, cũng chính là Quan Huy Viễn Chinh, quyết đấu đỉnh phong dân gian truyền thuyết, tiến hành ở ngay nơi này. Giữa hơn vạn bộ siêu cấp máy tính kiểu dãy hệ thống, sắp hàng rậm rạp mấy ngàn khoang trò chơi tiên tiến nhất, nằm trong dịch tương tác thần kinh, đều là chuyên gia thôi diễn trong phạm vi toàn liên bang, vạn người mới tìm được một mới chọn ra, sức tính toán mạnh nhất, logic kín đáo nhất, sức tưởng tượng phong phú nhất. Thân phận bọn họ căn bản không phải bốn chữ người chơi siêu cấp có thể hình dung, mà là nhân viên tình báo tinh anh hội quỹ ảm nguyệt cùng bảo bối quân đội. Mạnh Lệ Xuyên chính là một thành viên trong đó, còn là tân nhân vương thu hút vạn sự chú ý, hơn nữa cực có lòng tin, trong 10 năm tương lai, trở thành người chơi vương bài chân chính. Thân là người chơi vương bài tương lai, bình tĩnh là cơ sở trong cơ sở, Mạnh Lệ Xuyên tự nhận là một người tinh cầu sụp đổ trước mặt mà không biến sắc, bằng không cũng sẽ không ở trong mấy năm ngắn ngủn qua ải chém tướng, một đường từ câu lạc bộ ngoại vi, chiến đội Nguyệt Ảnh, giết đến thanh niên quân, lại từ thanh niên quân giết đến đội 3. Đội 2, thậm chí bây giờ có thể đại biểu đội 1, ở trên chiến trường đỉnh phong, so đấu với đỉnh cấp hảo thủ đến từ quân đội. Nhưng giờ này khắc này, thần kinh cô tu luyện gần 30 năm, như thép như sắt lại mơ hồ có dấu hiệu đứt đoạn, rất muốn không để ý tất cả chửi ầm lên, trận này không có cách nào đánh. Mạnh Lệ Xuyên ở trong đoàn đội là nhân tài thiên về vận hành kinh doanh, đơn giản mà nói, chính là mưu tính cùng phân phối vật tư cả hạm đội, chủ yếu là điều phối nhiên liệu cùng đạn dược. Ở trong trận chiến tranh mô phỏng vô tiền khoáng hậu này, có nhiều tới mấy trăm chiếc tàu tiếp tế tiếp viện trực tiếp thuộc về cô chỉ huy, nhiệm vụ của cô chính là mang những tàu tiếp tế tiếp viện này, an toàn mà nhanh chóng đưa đến nơi cần nhất. Mạnh Lệ Xuyên đối với lĩnh vực mình sở trường nhất có lòng tin tuyệt đối. Không ít đội viên lâu năm đội 1 cũng thường xuyên nói giỡn, có Mạnh Lệ Xuyên vận hành kinh doanh, căn bản không cần nhiều kỹ xảo hơn, trực tiếp đâm thẳng mãnh liệt là được. Thậm chí ngay cả quân đội cũng mấy lần đến đào chân tường, hy vọng Mạnh Lệ Xuyên có thể gia nhập liên bang quân, lấy thiên phú cô ở trong thế giới mô phỏng bày ra, thoáng tôi luyện vài năm mười mấy năm, đảm đương quan chỉ huy một đội tàu tiếp tế tiếp viện thật sự, thậm chí thống soái bộ tham mưu, chủ quản hậu cần bảo đảm. Cũng không phải là không có khả năng. Mà ở trong chiến đấu một ngày một đêm vừa qua, Mạnh Lệ Xuyên cũng mang thiên phú cùng sự cố gắng của mình đều phát huy đến xuất thần nhập hóa, vượt mức hoàn thành nhiệm vụ đoàn đội giao cho cô, tàu tiếp tế tiếp viện do cô chỉ huy đội công kích như bão táp mưa sa của kẻ địch, mây trôi nước chảy xuyên toa trên các chiến tuyến. Bảo đảm những con thú sắt thép khổng lồ như cái hang không đáy kia, cuồn cuộn không ngừng liên tục phát ra hỏa lực, đánh ra công kích hoa lệ như thủy ngân rót xuống đất. Chỉ tiếc, ưu thế trên chiến thuật cũng không đủ để triệt tiêu hoàn cảnh xấu cực độ trên chiến lược. Mạnh Lệ Xuyên và các đồng bạn của cô thao túng quân Viễn Chinh liên bang, hầu như ở trên mỗi một chi tiết chiến trường đều làm được hoàn mỹ không sức mẻ, lại vẫn không thể chống đỡ được thế công như sóng triều hủy diệt của hạm đội Thánh Minh. Ở dưới thế công hung hãn không sợ chết thậm chí chủ động muốn chết của người Thánh Minh, vấn đề giữa quân liên bang mô phỏng cùng quân đế quốc mô phỏng phối hợp không ăn ý, mang lòng cảnh giác với nhau, sợ đầu sợ đuôi, thậm chí hy vọng quân đội bạn đi lên chịu chết trước bị không ngừng phóng đại, rất nhanh bị người Thánh Minh phát hiện khe hở. Cũng vạch ra một vết thương trí mạng, mang quân đế quốc cùng quân liên bang phân cách ra, tiêu diệt từng bộ phận. Ở dưới kẻ địch hừng hực khí thế xâm nhập, Mạnh Lệ Xuyên thao túng tàu tiếp tế tiếp viện một chiếc tiếp một chiếc thiêu đốt cũng nổ tung, mặc dù kịp thời chạy tới bên cạnh tàu kho vũ khí, cũng rất khó ở trên chiến trường sóng gió mãnh liệt hoàn thành nhiệm vụ tiếp tế tiếp viện, thường thường là cho tàu kho vũ khí chôn cùng. Đánh tới về sau, ngay cả kỳ hạm đội tàu tiếp tế tiếp viện chỗ Mạnh Lệ Xuyên cũng bị người Thánh Minh bắt giữ, cô ở sau một chuỗi quả cầu lửa chói mắt, bị cưỡng chế rời khỏi chiến trường. làm cái gì vậy? Mạnh Lệ Xuyên giận không thể kiềm chế được, hung hăng đập vào dịch tương tác thần kinh bên người mình, chất nhầy lạnh như băng kia cũng sắp bị lửa giận của cô điểm hỏa. Tổ đạo diễn rốt cuộc đặt ra quy tắc thôi diễn như thế nào? Cái này không công bằng, hạm đội Thánh Minh tỷ lệ chiến tổn đạt tới 50% trở lên, nhưng sĩ khí không giảm chút nào. Lửa đạn đồng loạt bắn cũng không rối loạn chút nào, thế này cũng thái quá lắm rồi nhỉ. An tâm một chút chớ nóng vội, nghe nói người Thánh Minh chính là như thế. Trong kênh thông tin truyền đến thanh âm bất đắc dĩ của đồng bạn vừa mới chết trận, tình báo mới nhất từ đế quốc truyền về biểu hiện, ở trong chiến tranh trước đây của đế quốc cùng Thánh Minh, hạm đội Thánh Minh thậm chí từng có ví dụ tỷ lệ chiến tổn đạt tới 70% lại vẫn tử chiến không lùi, dù sao. Người Thánh Minh và người bình thường là khác nhau, không có sợ hãi, sẽ không nổi giận, thấy chết không sờn, chính là những cỗ máy giết chóc lạnh như sắt thép. Người có thể cho rằng, người Thánh Minh có được thiên phú quốc gia, tập trung giá trị sĩ khí, cộng vào, đây là đặc sắc của người ta mà. Tốt, người Thánh Minh có thể tập trung giá trị sĩ khí, cái này ta nhịn, nhưng đám quân đội bạn của chúng ta thì sao? Mạnh Lệ Xuyên chưa nguôi giận, nghiến răng nghiến lợi nói, đám quân đội bạn đế quốc này sĩ khí cũng không tránh khỏi quá thấp đi, quả thực dễ dàng sụp đổ, cái này lại tính là gì, chẳng lẽ chúng ta không phải đang giúp bọn họ bảo vệ thủ đô sao? Vô luận như thế nào, cũng phải lấy ra chút tư thế cùng tồn vong với thủ đô đi. À, cái này cũng là có nguyên nhân. Đồng bạn có ý tốt giải thích cho cô gái thiên tài vừa mới gia nhập đội một không lâu, còn chưa làm rõ ràng tình trạng này, căn cứ tổ đạo diễn thiết kế. Trên thực tế trong lần thôi diễn này người tu tiên phái cách tân là hai tuyến tác chiến, trừ đối mặt Thánh Minh xâm nhập, còn cần đối mặt dư nghiệt tuyển đế hầu phía sau phản loạn. Lại thêm nguồn gốc hỗn tạp, chưa đánh lâu, phối hợp cùng chúng ta lại không quá ăn ý, sĩ khí hạ thấp cũng không kỳ quái. Mạnh Lệ Xuyên hít sâu một hơi, gầm nhẹ, vậy chúng ta thì sao, vì sao quân viễn chinh liên bang chúng ta cũng bị cộng thêm cài đặt, giá trị sĩ khí tăng tốc trôi qua, chết tiệt như vậy, tỷ lệ chiến tổn còn chưa vượt qua 20%, đã toàn quân dao động, chúng ta là người tu chân, có yếu ớt như vậy sao? Đây là căn cứ quân đội sau khi hiểu rõ toàn diện đối với tình trạng tâm lý của quan binh cơ sở ra kết luận. Đồng bạn tiếp tục nói, các chuyên gia tâm lý cùng minh tu sư kia tự nhiên có phán đoán chuyên nghiệp của bọn họ, dù sao, theo tâm tính quan binh cơ sở của quân đội bây giờ đến xem, nhỡ đâu sau khi nhảy đến trung ương tinh hải, gặp được suy sụp nho nhỏ, tốc độ sĩ khí trượt xuống chính là nhanh như vậy, ngươi biết. Không phải mỗi người đều lòng tin gấp trăm lần, tin tưởng vững chắc thắng lợi cuối cùng nhất định thuộc về chúng ta giống như ngươi. Mạnh Lệ Xuyên sửng sốt rất lâu, ngẩng người nhìn vô số siêu cấp máy tính trên đỉnh đầu lóe sáng. Đến cuối cùng, cũng chỉ có thể uể oải, lặng lẽ mắng. Không sai, cô quả thật là một phần tử hiếu chiến cuồng nhiệt cùng kẻ chủ nghĩa thắng lợi kiên định không dời, tin tưởng liên bang và người tu chân trăm trận trăm thắng, càng tin tưởng mình sẽ ở trong trận chiến tranh vĩ đại nhất này hừng hực thiêu đốt, tỏa sáng rực rỡ. Loại tâm tính này, có lẽ có chút tương tự với em trai ruột Mạnh Tiểu Lãng loại tranh khẩu khí cho ông nội, giúp ông nội tìm về thể diện trăm năm trước mất ở chỗ kềnh kềnh Lý Diệu. Đáng thương cô gái thiên tài, hãy còn không biết ông nội và Lý Diệu không có bất cứ mâu thuẫn nào, còn là bạn bè tốt nhất. Cô cũng không đến mức nói muốn làm gì Lý Diệu, chẳng qua, nếu có thể thanh danh lên cao, một bước lên trời, chứng minh cháu gái Mạnh Giang mạnh hơn cháu gái Lý Diệu, tin tưởng ông nội nhất định rất vui vẻ. Đương nhiên, Lý Diệu tựa như còn chưa có cháu gái, ngay cả con cái cũng chưa có, ai da, những chi tiết râu ria này, không cần để ý tới nó. Tóm lại, Mạnh Lệ Xuyên chính là một người tràn đầy tự tin, vĩnh viễn không nói thất bại như thế. Nhưng hôm nay, cô thật sự là lần đầu tiên nhấm nháp được hương vị thảm bại, còn là thua uất ức như thế. Thôi diễn chiến lược, dù sao không phải chiến tranh thật sự, không có khả năng phát động hàng vạn nhân viên chuyên nghiệp tới tham gia, cho nên người chơi siêu cấp ở sau khi bất hạnh ngã xuống, vẫn có thể dùng thân phận mới trở lại chiến trường. Chẳng qua, cần bị trừng phạt, thời gian phục hồi hoặc nhiều hoặc ít mà thôi. Thời gian phục hồi của Mạnh Lệ Xuyên là 15 phút đồng hồ. Dựa theo tốc độ thời gian trôi trong thôi diễn chiến lược, đại khái chính là mấy giờ trên chiến trường đi. Cô vừa yên lặng vận chuyển tâm pháp, để linh năng theo mạch máu não chậm rãi chảy, làm mát đại não sắp nổ tung của mình, thuận tay mở ra diễn đàn Quang Huy Viễn Chinh, đỉnh phong quyết đấu, xem dân chúng bình luận đối với trận chiến này. Vừa rồi trong tinh hải chiến hỏa bay tán loạn, mỗi một tế bào não đều nhét đầy số liệu chiến trường. Làm sao có thời giờ quan tâm mấy thứ này? Không ra ngoài cô dự liệu, chiến đội Nguyệt Ảnh đại biểu quân Viễn Chinh liên bang đánh tệ như vậy, thực sự làm toàn bộ dân chúng đều chấn động. Khi đối chiến chưa bắt đầu, trong diễn đàn còn tràn ngập một mảng thanh âm quang minh và lạc quan, dân chúng tin tưởng, cho dù liên bang quân không thể dễ dàng thủ thắng, ít nhất cũng có thể giúp đế quốc quân phái cách tân thủ được phòng tuyến thiên cực tinh, để đế quốc và thánh minh lâm vào so đấu của cối xay máu thịt. Cuối cùng lại do liên bang quân giải quyết trận đấu. Nay đã khác xưa, hôm nay liên bang đã mang kỹ thuật cùng truyền thừa của bí cảnh côn luân đều tiêu hóa 7-8 phần, sức chiến đấu của hạm đội Liệu Nguyên thậm chí vượt trên hạm đội Hắc Phong, đặt tới trung ương tinh hải cũng là hiếm có địch thủ. Không sai, người thánh minh nếu thật sự lợi hại như vậy, thì sẽ không suốt ngàn năm cũng không thể đột phá phòng tuyến đế quốc, ban đầu chỉ dựa vào đế quốc quân cũng có thể ngăn cản người thánh minh, đừng nói bây giờ còn thêm liên bang quân. Ta cảm thấy lần thôi diễn chiến lược này cài đặt không tốt, không đủ chân thật, vấn đề chúng ta nên lo lắng nhất không phải người thánh minh, mà là người đế quốc sẽ qua sông đoạn cầu, ở sau lưng cho chúng ta một phát súng hay không. Điều đó không có khả năng, cài đặt chiến trường ở thủ đô đế quốc, thật sự liều cá chết lưới rách, vậy thì dứt khoát bóp nổ trái tim của người đế quốc. Mấy năm trước đại thắng đối với hạm đội Hắc Phong đã sớm dung nhập xương tủy dân chúng, biến thành tín ngưỡng vô số người liên bang, môn luận tự tin mù quáng như vậy chỗ nào cũng có. Mà chiến cuộc tiến hành đến một nửa, người thánh minh cường thế cùng sĩ khí liên quân đế quốc, liên bang giảm xuống cực nhanh, lại vượt xa xa ra ngoài mọi người đoán trước. Chính như không ít chuyên gia đoán trước, cuồng vọng tự đại và tự ti nhát gan là hai mặt của một đồng tiền xu, bị một hồi thắng lợi thổi căng phòng kiêu ngạo, cũng có khả năng bị một hồi thậm chí nửa trận thất bại hoàn toàn dập tắt. Lực lượng người thánh minh vậy mà mạnh như thế. Kẻ điên, đây là một đám kẻ điên rõ đầu rõ đuôi. Lầm à, tổ đạo diễn mang đối chiếu thực lực địch ta cài đặt quá khoa trương rồi nhỉ. Trong thôi diễn chiến lược thời gian mới qua đi mười mấy ngày, tiền vốn liên bang vất vả tích lũy mấy chục năm đã tổn hại nhiều như vậy. Trận này còn đánh như thế nào, không được, liên bang tuyệt đối không thể không đầu không đuôi nhảy vào hố lửa như vậy, bàn bạc kỹ hơn, chúng ta phải bàn bạc kỹ hơn, nghiêm túc ngẫm lại lý do chúng ta không thể không tham chiến. Nói, cái này có thể là cạm bẫy của cái gì, người tu tiên phái cách tân hay không, cố ý muốn chúng ta đi chôn cùng. Ta đã nói mà, người tu tiên không một ai là thứ tốt đẹp, cái gì phái cách tân, cái gì dư nghiệt tuyển đế hầu, còn không phải cá mè một lứa, đều là người tu tiên, như nhau hết. Các kiểu ngôn luận như thế, than thở, nghiến răng nghiến lợi cùng ra vẻ bình tĩnh, dần dần trở thành chủ lưu trên diễn đàn. Ngay cả mấy trang web có tiếng nói điều tra dân ý, cũng dần dần hướng tới phương hướng bàn bạc kỹ hơn, cân nhắc làm sao trượt đi, số người vẫn ủng hộ, không để ý tất cả, mau chóng viễn chinh trung ương tinh hải, đã không đến 40%. Đáng giận. Mỗi một chữ trong diễn đàn, đều như là đinh thép nóng bỏng đâm hai mắt Mạnh Lệ Xuyên đau đớn, chọc thủng lồng ngực của cô, nung đỏ hồng lòng bàn tay của cô. Cô chưa chắc đứng ở độ cao chiến lược cao cỡ nào, tin tưởng vững chắc đạo lý lớn kiểu như môi hở răng lạnh. Chỉ là bẩm sinh quật cường, làm cô không thể chịu đựng được thất bại, đặc biệt ở trong thôi diễn chiến lược trận đầu quan trọng mình đại biểu, chiến đội Nguyệt Ma tham gia thất bại uất ức như thế. Tiếp tiếp tiếp. Thời gian trì hoãn đã hết, cô lại có thể gia nhập chiến đoàn rồi. Hít sâu một hơi, ngưng tụ tâm linh cùng thần hồn, Mạnh Lệ Xuyên lại lần nữa chìm vào dịch tương tác thần kinh, nhắm chặt hai mắt lại nhìn thấy một chuỗi số liệu nhiều màu sặc sỡ, cô lại lần nữa tiến vào thôi diễn chiến lược. Lần này, nhân vật cô sắm vai là tham mưu cao cấp của một hạm đội trợ giúp, vẫn là phụ trách mang nhiên liệu, đạn dược cùng vũ trụ chiến toa vận chuyển đến nơi tiền tuyến cần nhất, nếu có thể, mang tàu vũ trụ tổn hại tính cả nhân viên bị thương kéo về, ở trong thành lũy duy tu cỡ lớn của hậu phương tiến hành chữa trị khẩn cấp. Ít nhất khôi phục 30-50% sức chiến đấu. Trong nháy mắt, dòng lũ số liệu, lốc xoáy tin tức, các loại mưa sao sa biểu thức số học, biểu đồ cùng đường cong tạo thành, phủ đầu đập vào trong đầu của cô. Ở trong loại thôi diễn chiến lược cấp bậc chuyên gia này, cơ bản không nhìn thấy tàu vũ trụ tạo thành chiến tuyến xếp hàng bắn nhau, vũ trụ chiến toa cùng tinh khải chiến đoàn đang xen huyết chiến, cự thần binh mổ bụng, bẻ gãy nghiền nát, các loại trường hợp người xem bình thường thích nghe ngóng. Chiến tranh bị cực độ đơn giản hóa hoặc là nói hoàn nguyên thành bộ mặt vốn có của nó, vô số số liệu biến ảo lạnh như băng, mỗi một số liệu đều đại biểu cho một con tàu vũ trụ hoặc là ngàn vạn sinh mệnh, số liệu biến mất so với quân cờ hủy diệt càng thêm bé nhỏ không đáng kể, mà Mạnh Lệ Xuyên phải tận khả năng hạ quyết tâm. Không đi tự hỏi hàm nghĩa sau lưng những con số hoặc là quân cờ đó, tận khả năng mang bọn họ đưa đến nơi nên chết, chính xác. Cái này không phải một công tác dễ dàng. áp lực cô thừa nhận thậm chí vượt qua tham mưu cùng quan chỉ huy hạm đội tinh hải thật sự. Bởi vì trong tinh hải đại chiến thật sự, sẽ tuyệt không cho phép một mình cô nắm giữ nhiều số liệu như vậy, điều hành nhiều tàu vũ trụ như vậy, sẽ có rất nhiều tham mưu, hạm trưởng cùng quan chỉ huy các cấp giúp cô chia sẻ áp lực, cô chỉ cần làm một cái đinh ốc vô cùng đơn giản là được rồi. Mà ở đây, Mạnh Lệ Xuyên không thể không lấy tiết tấu mỗi giây xử lý hơn trăm tin tức, mang một lô vật tư cuối cùng ít ỏi không có mấy của liên bang quân phân phối chính xác đến trên chiến tuyến cần nhất. Có số liệu có thể xử lý coi như là tốt, càng nhiều thời điểm, khi kẻ địch phát động linh từ quấy nhiễu cường độ cao, đoạn tuyệt tất cả nguồn số liệu của cô giống như là người mù cưỡi ngựa mù lao đi vung vút ở trên vách núi, chỉ có thể bằng vào trực giác, thiên phú, lại thêm một chút may mắn để quyết định đưa lên vật tư. Ở dưới lượng tính toán vượt giới hạn rất nhiều cùng áp lực tinh thần như cơn lũ mãnh thú hai tầng công kích, ngắn ngủn nửa giờ, đại não Mạnh Lệ Xuyên đột phá cực hạn mệt nhọc lần nữa, đạt tới bờ vực sụp đổ. Hoảng hoảng hốt hốt, cô đã không phân biệt rõ, mình rốt cuộc đang tiến hành một hồi thôi diễn chiến lược mô phỏng, hay là thật sự đặt mình trong chiến trường vô cùng tàn khốc, trơ mắt nhìn hạm đội của mình rơi vào vực sâu hủy diệt. Những hàng số liệu buồn tẻ chán nản cùng những biểu đồ rắc rối phức tạp kia, tất cả đều hóa thành ảo giác sống động như thật. Mạnh Lệ Xuyên giống như nhìn thấy, vô số tàu vũ trụ liên bang ở bên cạnh cực thiên giới bốc cháy, biến thành những con bướm gào thét chói tai. Lại giống như nhìn thấy, vũ trụ tối tăm bị xé ra từng vết thương đổ máu, tàu vũ trụ thánh minh nhiều hơn, nhanh hơn, hung mãnh hơn vượt qua lỗ dung, đổ bộ tới đỉnh đầu bọn họ. Ở dưới phóng xạ hàng tinh nhiễu loạn, hạm pháo hai bên bắn ra sóng ánh sáng không thể thấy, hết thảy tản mát ra hào quang đã đẹp, lại khủng bố, ánh sáng đang xen, vặn vẹo, giao dung và quấn quanh, như là trong tinh hải đột ngột xuất hiện vô số con rắn lớn loang lỗ mà sáng lạn, cào xé, cắn nuốt lẫn nhau. Con rắn lớn đại biểu liên bang, lại là không thể ngăn chặn, bị con rắn lớn đại biểu thánh minh từng chút một nuốt xuống. Không thể, tuyệt đối không thể. Mạnh Lệ Xuyên nghiến răng, không biết chỗ nào bùng nổ ra lực lượng, sức tính toán thế mà nháy mắt tăng lên 5 lần. Mỗi một tàu tiếp tế tiếp viện dưới trướng đều như là đầu dây thần kinh của cô, bị cô chuẩn xác vô cùng đưa lên đúng chỗ. Chiến tuyến này do cô phụ trách, cường độ hỏa lực liên bang quân phát ra nháy mắt tăng lên gấp đôi, làm vô số tàu vũ trụ thánh minh hủy diệt trong biển lửa huy hoàng, không ít đội viên thâm niên đều ở trong kênh thông tin hướng cô nàng người mới này phát ra vẻ mặt tán thưởng. Chỉ tiếc, ở trong quyết đấu hoành tráng dữ dội gần trăm vạn tàu vũ trụ, lực lượng cá thể chung quy là nhỏ bé. Vô luận Mạnh Lệ Xuyên chiến tuyến này phát huy dũng mãnh phi thường nữa, cũng không thể vãn hồi mấy chục chiến tuyến còn lại nghiêng về suy tàn. Huống chi, không một đấu gục nên hồ, khi Mạnh Lệ Xuyên hao hết một lô vật tư cuối cùng, toàn bộ tàu tiếp tế tiếp viện dưới trướng cô đều biến thành hộp sắt trống rỗng, cô cũng liền hoàn toàn không có cách nào nữa. Lệ Xuyên, biên độ sóng não của ngươi kích động không thích hợp, mau lui ra, mau lui khỏi thôi diễn chiến lược. Loáng thoáng, Mạnh Lệ Xuyên nghe được có thanh âm ở bên tai lo lắng kêu gọi. Đáng giận, đáng giận, đáng giận, chúng ta sao lại thất bại, lần thôi diễn này căn bản là sằng bậy, sằng bậy. Mạnh Lệ Xuyên giết đỏ cả mắt rồi, đối với tiếng cảnh cáo bên tai ngoảnh mặt làm ngơ, ánh mắt xuyên thấu số liệu hỗn loạn, bắn về phía hạm đội thánh minh không tồn tại. Lệ Xuyên, ngươi sắp tẩu hỏa nhập ma rồi, mau lui ra, mau. Thanh âm kia tiếp tục kêu lên. Bên tai Mạnh Lệ Xuyên nghe được lại là những châm chọc, cười nhạo, gào thét chói tai cùng chán ngán tiếng thở dài thất vọng kia trên diễn đàn. Đánh rắm, chúng ta sẽ không thua đâu, ta sẽ không cứ như vậy nhận thua đâu. Mạnh Lệ Xuyên cắn răng, mỗi một tế bào não đều đang sôi trào, thiêu đốt cùng nổ tung. Cưỡng chế rời khỏi, cưỡng chế rời khỏi. Thanh âm bên tai thét chói tai. Số liệu trước mắt Mạnh Lệ Xuyên nhảy lên hỗn loạn. Biểu hiện ra có một hạm đội thánh minh phát hiện đội tàu tiếp tế tiếp viện nho nhỏ này của cô. Chiến hạm đối phương tính năng tăng tốc độ cùng chuyển hướng linh hoạt cao hơn xa xa tàu vận tải của cô không chỗ nào để chạy nữa. Mạnh Lệ Xuyên hừ lạnh một tiếng, không chút do dự, thao túng tàu tiếp tế tiếp viện dưới trướng bày ra trận hình đón đánh chính diện, nhưng bởi vì tổ đạo diễn cài đặt, giá trị sĩ khí cùng độ chỉ huy hạm đội này của cô đều ngã tới đáy vực, ngay cả tư thái ngọc đá cùng vỡ cũng rất khó bày ra. Vì thế, cô còn chưa chuẩn bị tốt, khẳng khái chịu chết, kẻ địch đã như hổ đói vồ dê lao vào hạm đội của cô, con số trước mắt Mạnh Lệ Xuyên đều hóa thành sao băng lóng lánh, sao băng hội tụ thành một mảng ánh sáng trắng thê thảm, mang thần hồn của cô hoàn toàn bịt chặt, cô ngay cả một câu thô tục cuối cùng cũng chưa mắng xong. Đã dứt khoát lưu loát ngất đi. Mạnh Lệ Xuyên ngủ một giấc say nhất trong đời này. Cũng gặp ác mộng nhiều nhất, khủng bố nhất, hoang đường nhất. Tuyệt đại bộ phận ác mộng đều có liên quan với Tinh Hải đại chiến, cô như là lâm vào một đầm lầy sền sệt, trên đầm lầy nổi đầy dầu trơn, sau đó, dầu trơn bị người ta điểm hỏa, cô trơ mắt nhìn đầu mình cùng đồng bạn hừng hực bốc cháy. Ác mộng như vậy không biết lặp lại bao nhiêu lần, Mạnh Lệ Xuyên mới miễn cưỡng mở ra con mắt màu đỏ tươi, ngẩng người nhìn trần nhà thật lâu, mới xác nhận mình đã tỉnh lại. Nhưng cô vẫn đau đầu muốn nứt, đau như có người bổ ra đầu của cô, hướng bên trong cứng rắn nhét vào một con tàu vũ trụ. Trong không khí trôi nổi hương vị nước tiêu độc, còn có dụng cụ giám hộ bên cạnh, tít tít tít tít, khiến cô xác nhận mình nằm ở trong khoang chữa bệnh của bệnh viện. Thời gian hẳn là đã qua thật lâu, lâu đến mức cô dùng rất nhiều sức suy nghĩ chốc lát, mới nhớ tới mình một khắc trước đang làm gì. Trận đấu, ta đang thi đấu mà. Trong lòng Mạnh Lệ Xuyên căng thẳng, ngồi bật dậy, chỉ cảm thấy trời đất xoay chuyển, con tàu vũ trụ kia trong đầu hung hăng nổ súng, mang cô lại đập mạnh về, thuận tiện còn hai tay nổ vang, nổ đong đóm mắt. Ai ai ai, làm gì thế, còn phải nằm thêm 3 ngày 3 đêm đó. Một gương mặt tròn vo, nhìn có chút dáng điệu thơ ngây dễ mến xuất hiện ở phía trên khoang chữa bệnh, cười tủm tỉm nhìn cô. Chị Quả Đào. Khuôn mặt xinh xắn của Mạnh Lệ Xuyên đỏ lên, có chút xấu hổ kêu một tiếng. Chị Quả Đào, tên là Khương Bạch Đào, là đội viên tuyến một tư cách lâu năm của chiến đội Nguyệt Ma, cũng là tiền bối tay nắm tay dắt Mạnh Lệ Xuyên vào cửa, theo quy củ tu chân giới, coi như là người dẫn đường của cô, hai người tự nhiên giao tình không phải là cạn. Đầu đau quá, em làm sao vậy, chị Quả Đào? Mạnh Lệ Xuyên ấn huyệt thái dương, hít sâu mấy hơi, trận đấu, chúng ta còn đang thi đấu mà, sao chị lại đi ra? Có một tin xấu cùng một tin tốt. Khương Bạch Đào cười nói, tin tức xấu là em không để ý tất cả kích động tế bào não, sức tính toán điên cuồng tăng vọt, suýt nữa làm nổ tung hết mạch máu não của mình, lâm vào tẩu hỏa nhập ma nghiêm trọng nhất, đã nằm ở trong bệnh viện 3 ngày 3 đêm, thật sự là tiểu nha đầu không muốn sống nữa. Tin tức tốt là, suýt nữa, tẩu hỏa nhập ma, ý tứ chính là chưa tẩu hỏa nhập ma, không những sẽ không để lại chút di chứng nào, hơn nữa em còn lâm trận đột phá, ở dưới tình huống mình cũng chưa phát hiện, liên tục thăng vài cấp đó. Đương nhiên, tình trạng đại não cụ thể, còn cần tiến hành một loạt kiểm tra mới biết được, chờ em dưỡng khỏi rồi, chậm rãi nói sau. Tóm lại, 3 ngày trước biểu hiện của em là đáng kinh ngạc như người trời, bây giờ toàn bộ trung tâm thôi diễn chiến lược đều biết có một tiểu nha đầu không cần mạng như em tồn tại, không những không ít cường giả trong hội quỷ ảm nguyệt đều lấy tư liệu chi tiết của em, bẻ tay bẻ chân muốn trọng điểm bồi dưỡng em, ngay cả quân đội. Tập đoàn Diệu Thế cùng các tông phái lớn, đối với em cũng cảm thấy rất hứng thú, cho rằng em tiềm lực vô cùng, muốn đào em đi. Này này này, em sẽ không rời khỏi chị Quả Đào đối với em tốt như vậy chứ. À, Mạnh Lệ Xuyên có chút xấu hổ, hai má hơi đỏ lên. Đặt ở quá khứ, tin tức tốt như vậy đủ khiến cô nhảy dựng lên cao 3 mét, vừa múa vừa hát một phen. Nhưng, ở sau khi trải qua Tinh Hải đại chiến thảm thiết như vậy, cô đối với cảnh giới cá nhân cao thấp bỗng nhiên không để ý như vậy nữa. Trận đấu xong rồi sao? Mạnh Lệ Xuyên thấy Khương Bạch Đào bộ dáng thông dong, vui vẻ ra mặt, trong lòng hiện lên một tia sáng xa vời, chẳng lẽ, chúng ta thời điểm cuối cùng, kỳ tích nghịch chuyển, thế mà, thắng rồi. Nghịch chuyển cái quỷ, cũng đánh tới hết đạn cạn lương, toàn quân bị diệt rồi, còn thắng như thế nào, đương nhiên là thua, thua thảm hại, nát bét, phá kỷ lục thất bại lớn nhất, chiến đội Nguyệt Ma, chúng ta cùng, chiến đội Huyết Ảnh, đối diện dây dưa mười mấy năm qua, ai ai ai, thật sự là sỉ nhục nha sỉ nhục. Khương Bạch Đào nói cực kỳ dứt khoát. Ai? Mạnh Lệ Xuyên không hiểu chút nào, lẩm bẩm, thua rồi, chúng ta thế mà thua rồi, vậy chị Quả Đào vì sao cảm giác nhẹ nhàng như vậy, thậm chí còn rất vui vẻ chứ? Vui vẻ? Khương Bạch Đào véo véo khuôn mặt béo của mình, cười hì hì nói, đại khái là nhìn thấy em bình an vô sự tỉnh lại, không tự chủ được liền rất vui vẻ nhỉ? Ai, em tỉnh lại có ích gì, chúng ta chung quy là thua, bây giờ trên diễn đàn nhất định mang chúng ta mắng tối tăm mặt mũi nhỉ? Mạnh Lệ Xuyên buồn bực nói, còn có điều tra dân ý, nhân số ủng hộ lập tức xuất binh còn lại bao nhiêu? 20%? 10%? Sẽ không là ngay cả 5% cũng không có chứ? À, cái này sao? Vẻ mặt Khương Bạch Đào bỗng nhiên trở nên rất kỳ quái, vội ho một tiếng, nói, bây giờ 3 diễn đàn quyền uy lớn tổng hợp lại biểu hiện dân ý, người ủng hộ lập tức xuất binh chiếm 68%, không xác định chiếm 17%, người cho rằng nên bàn bạc kỹ hơn, cân nhắc làm sao, chỉ còn lại có 15%, hơn nữa, theo thời gian trôi qua, tỷ lệ số người ủng hộ lập tức xuất binh còn đang không ngừng tăng lên. Cái gì? Mạnh Lệ Xuyên trợn mắt há hốc mồm, một lần nữa ngồi thẳng dậy, lại bị đập thẳng tắp về, bất chấp đầu váng mắt hoa, lại thét lên chói tai, có lầm hay không, tại sao có thể như vậy? Đầu óc Mạnh Lệ Xuyên loạn hết cả lên. Cô biết sức ảnh hưởng của lần quyết đấu đỉnh phong này. Trước khi khai chiến, đội trưởng thậm chí một ít cao tầng trong hội quỷ ảm nguyệt đã phi thường nghiêm túc hướng phía bọn họ thuyết minh, thắng bại lần thôi diễn chiến lược này, không những sẽ khống chế phản ứng dư luận xã hội, thậm chí sẽ ảnh hưởng kết quả bỏ phiếu của nghị hội. Tương lai của vô số người đều nắm giữ ở trong tay bọn họ. Cho nên, Mạnh Lệ Xuyên mới liều mạng như vậy, không tiếc thiêu hủy đại não của mình, cũng phải áp bức ra sức tính toán cực hạn, hoàn thành sứ mệnh. Mà khi chiến cuộc tiến hành đến một nửa, xem kết quả diễn đàn, cũng quả thực là như thế, điều tra dân ý tương quan chặt chẽ với tiến trình chiến cuộc. Khi chiến đội Nguyệt Ma hơi chiếm ưu thế, người ủng hộ xuất binh liền nhiều hơn một ít, khi chiến đội Huyết Ảnh dần dần hình thành thế thắng có tính áp đảo, người phản đối xuất binh liền nhiều hơn chút. Bây giờ, chiến đội Nguyệt Ma bọn họ thất bại thảm hại, quân Viễn Chinh đại biểu cho liên bang toàn quân bị diệt, kết quả ý dân không nên xuống dốc không phanh sao, sao có thể, người ủng hộ xuất binh ngược lại càng ngày càng nhiều, hiện ra trạng thái nghiêng về một phía. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mạnh Lệ Xuyên ngốc nghếch hỏi, chị Quả Đào, là chị nói sai, hay là em nghe lầm? Chị chưa nói sai, em cũng chưa nghe sai, kết quả quả thực ra ngoài dự liệu, chị đến bây giờ còn choáng váng, không làm rõ chiêu trò trong đó. Khương Bạch Đào cười tủm tỉm nói, nhưng, kết quả điều tra dân cư hiển nhiên cũng không phải vô duyên vô cớ biến thành như vậy, ở trong 3 ngày em hôn mê, không, là từ 5 ngày trước quyết đấu đỉnh phong vừa mới bắt đầu, đã xảy ra rất nhiều chuyện, chị giải thích từng cái cho em nghe đi. Đầu tiên, là trên diễn đàn toát ra một trò chơi nhỏ. Trò chơi nhỏ. Mạnh Lệ Xuyên đang nghe truyện trên TV audio CV nhíu mày, có ý tứ gì? Em biết, lần này chiến đội Nguyệt Ma và chiến đội Huyết Ảnh quyết đấu đỉnh phong được nhà cầm quyền ra sức ủng hộ, thậm chí trở thành công cụ nhà cầm quyền hướng dân chúng giải thích thế cục và chính sách. Các đại tông phái liên bang vô luận hội quỷ ảm nguyệt hay là quân đội hay là tập đoàn diệu thế ở bên trong đều khởi động cổ máy tuyên truyền. Hầu như để toàn bộ dân chúng toàn liên bang đều biết và tham dự trong đó, ước chừng mấy chục tỷ người đồng thời online quan sát, phá kỷ lục khoa trương nhất trò chơi văn minh từ trước tới nay, trở thành tiêu điểm của muôn sự chú ý, họp đến cực điểm. Có thể nói, mỗi một người liên bang đều biết chuyện này, ở trong vài ngày qua, cho dù không xem trực tiếp, cũng sẽ thông qua diễn đàn và tin tức để chú ý. Khương Bạch Đào nói, nhưng, bình tĩnh mà xem xét, trình độ chuyên nghiệp của Quang Huy Viễn Chinh tấm thẻ nhớ này thật sự quá cao, quả thực so với thôi diễn binh kỳ cùng sa bàn mô phỏng của quân đội còn buồn tẻ cùng phức tạp hơn, tất cả đều là số liệu, tin tức cùng đánh dấu, tiêu tốn thời gian lại dài, đánh xong một chiến dịch. Không có 3 năm ngày căn bản không đủ. Dân chúng bình thường căn bản xem không hiểu chúng ta rốt cuộc đang làm gì, càng không có khả năng tốn mấy ngày mấy đêm kiên trì ở trên chuyện buồn tẻ chán nản như vậy. Như vậy, vì hấp dẫn ánh mắt, giảm bớt dân chúng mệt nhọc, tăng lên độ tham dự của bọn họ, phía chủ sự, cũng chính là hội quỷ ảm nguyệt sau lưng chúng ta. Liền liên hợp đoàn đội chế tác trò chơi văn minh, đẩy ra một trò chơi nhỏ. Không, về sau mới biết được, trò chơi nhỏ này lại không nhỏ một chút nào, hoàn toàn có thể coi là trang phụ của Quang Huy Viễn Chinh, tên là Hắc Ám Xâm Nhập. Hắc Ám Xâm Nhập. Mạnh Lệ Xuyên lẩm bẩm, thẻ nhớ mới. Đúng vậy, mục tiêu quần thể của Quang Huy Viễn Chinh là người chơi chuyên nghiệp sức tính toán xuất chúng, người tu chân và nhân sĩ quân đội, bởi vì cấp bậc giữ bí mật, người chơi bình thường căn bản không có khả năng tiếp xúc số liệu mấu chốt trong đó, Hắc Ám Xâm Nhập thì bình dị gần gũi hơn nhiều. Mục tiêu quần thể của nó là ngàn ngàn vạn vạn người sử dụng bình thường, nó không có tính toán cùng thao tác quá phức tạp, hiệu quả hình ảnh cũng tinh tế mà chân thật, làm người ta như đặt thân trong đó cảm nhận được cảm giác xa vào trong bóng đêm. Khương Bạch Đào từ trong máy tính tùy thân lấy ra giao diện trang phụ, Quang Huy Viễn Chinh giới thiệu Hắc Ám Xâm Nhập, mang đặc điểm của trò chơi này lần lượt chỉ cho Mạnh Lệ Xuyên xem, nói tiếp, bản thân trò chơi tố chất cực kỳ xuất sắc, lại đẩy ra mánh lới trang phụ của Quang Huy Viễn Chinh. Còn thừa dịp toàn thể người liên bang đều đang chú ý trận quyết đấu đỉnh phong này của chúng ta, ở trong diễn đàn tương quan cùng kênh trực tiếp ra sức quảng cáo, thậm chí trực tiếp đẩy đến trước mắt người sử dụng. Quả nhiên, một khi đẩy ra, trong mấy giờ liền hấp dẫn vô số ánh mắt, trở thành thẻ nhớ hot nhất trên bình đài Văn Minh trong ngày. Người xem vốn là tới xem quyết đấu đỉnh phong của chúng ta, nhưng xem cả buổi cũng không hiểu, đang lúc không kiên nhẫn, bỗng nhiên được nhà phát hành tặng một trang phụ như vậy, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, vậy thử xem một chút, em nói xem. Mạnh Lệ Xuyên rất nghiêm túc nghĩ nghĩ, gật đầu nói, không sai, đổi là em, trò chơi nhỏ có mánh lới như vậy, khẳng định cũng sẽ thử đôi lần, sau đó thế nào, trò chơi nhỏ này rốt cuộc nói cái gì, sao có thể nhấc lên quan hệ với kết quả điều tra ý dân. Khương Bạch Đào mỉm cười, clip mở ra giới thiệu chi tiết của Hắc Ám Xâm Nhập. Mạnh Lệ Xuyên nhất thời bị những hình ảnh xác phơi nơi hoang dã, máu chảy thành sông hấp dẫn thật sâu, thậm chí hơi bị dọa. Đã là trang phụ của Quang Huy Viễn Chinh, đương nhiên là có liên hệ nội tại nhất định, bối cảnh Hắc Ám Xâm Nhập đặt ra, chính là câu chuyện sau khi Quang Huy Viễn Chinh thất bại, người thắng Trung ương Tinh Hải chỉnh hợp tài nguyên mấy trăm thế giới màu mỡ, xâm nhập quy mô liên bang ở biên thùy Tinh Hải. Hơn nữa mang liên bang hoàn toàn diệt sạch. Khương Bạch Đào nói, tuy là trò chơi nhỏ, nhưng độ tự do cùng độ chân thật đều rất cao, em có thể lựa chọn trở thành một binh sĩ bình thường của quân liên bang, đối mặt kẻ địch rợp trời rợp đất, chậm rạp, che đậy tinh tú, chiến đấu đến hết đạn cạn lương, máu tươi chảy cạn mới thôi, cũng có thể sắm vai một bình dân liên bang tay trói gà không chặt. Thử ở trong luyện ngục sau cuộc chiến bảo vệ gia đình của mình, em cũng có thể sắm vai hạm trưởng một tàu vận tải dân dụng, mang theo hơn vạn người và vật tư có hạn hốt hoảng chạy trốn, hướng về chỗ sâu trong tinh hải càng thêm lạnh lẽo cùng càng cỗi chạy trốn. Mà một đoạn kịch tình thú vị nhất, cũng chính là nguồn gốc cái tên trò chơi nhỏ này. Trong Hắc Ám Xâm Nhập, em có thể sắm vai người quản lý một chỗ tránh nạn, vì tránh né kẻ địch mạnh ở Trung ương Tinh Hải tàn sát, em cùng tộc nhân của em đã ở trong chỗ tránh nạn dưới lòng đất ẩn nấp mấy ngàn năm thậm chí hơn vạn năm. Ở hơn vạn năm thời gian trôi qua, hoàn cảnh cực độ ác liệt đè ép, nhân tính của mọi người không ngừng bong ra, tình cảm dần dần vặn vẹo, thậm chí ngay cả ngoại hình cũng đã xảy ra biến đổi hoàn toàn, mọi người giống như là thằn lằn cùng rắn độc, chịu đựng. Hắc Ám Xâm Nhập vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Khương Bạch Đào nói xong, mở ra một đoạn video quảng cáo của trò chơi Hắc Ám Xâm Nhập. Quảng cáo không dài, lại phi thường xa xỉ, dùng đủ 10 giây bóng tối cùng yên tĩnh để hấp dẫn ánh mắt. Khi Mạnh Lệ Xuyên hoài nghi video có phải bị kẹt hay không, ở sâu trong bóng tối bỗng nhiên truyền đến một tiếng kêu thảm thiết sắc bén, ngay sau đó, một quái vật giống người mà không phải người, giống quỷ mà không phải quỷ, quanh thân bao bọc giáp xác màu đen, từ trong bóng đêm chợt lao ra, ở dưới hiệu ứng đặc biệt 3D tô đậm. Hầu như sắp bổ nhào tới trên mặt Mạnh Lệ Xuyên. A! Mạnh Lệ Xuyên bị dọa giật mình, nhịp tim cũng chợt nhanh hơn nửa nhịp, chị Quả Đào. Ha ha, bị dọa nhảy dựng nhỉ, chị lúc lần đầu tiên chơi, cũng bị dọa giật mình, trên cơ bản, trò chơi này chế tạo ra, giống như là muốn cố ý dọa em, chọc tức em, cho em vô cùng buồn bực cùng tuyệt vọng. Khương Bạch Đào nói, vô luận em lựa chọn nhân vật nào, đi tuyến kịch tình gì, kết quả đều là chỉ còn đường chết. Em lựa chọn trở thành một thành viên liên bang quân, thậm chí là thống soái liên bang quân hoặc là người tu chân dời non lấp biển không gì không làm được, có ích gì, đối mặt cuộc tấn công mạnh mẽ chỉnh hợp trung ương toàn bộ tài nguyên tinh hải, tàu vũ trụ lấy hàng trăm vạn để tính, cho dù cho em mấy chục, 100 bộ cự thần binh cũng không có. Nghiền áp, đó là hoàn toàn nghiền áp. Bình dân thì sao, càng không cần phải nói, vô luận kẻ địch là người thánh minh hay là người tu tiên, đều sẽ không bỏ qua cho dù một bình dân, liên bang tuy lớn, lại có thể trốn vào đâu, kết quả còn không phải người là giao thớt, ta là thịt cá, tùy ý kẻ địch thiên đao vạn quả. Trốn đi chỗ sâu trong tinh hải, ha ha, chúng ta nơi này cũng đã là cuối tinh hải rồi, lại hướng nơi xa đào vong, càng không có khả năng tìm được chút tài nguyên nào, quy mô một hai tàu vũ trụ nho nhỏ, căn bản không đủ để chống đỡ một xã hội vận chuyển hữu hiệu, kết quả, chính là thảm kịch người giết người, người ăn thịt người, ví dụ như vậy. Phi tinh giới ngày xưa còn thiếu sao? Chạy trốn tới trong chỗ tránh nạn ở sâu trong lòng đất, mấy trăm năm, mấy ngàn năm thậm chí hơn vạn năm không ra. Không sai, vô luận thánh minh hay là đế quốc, đều chú ý tỷ lệ tài nguyên hồi báo, quả thực không đáng vì vẻn vẹn mấy trăm bình dân, mang cả vỏ quả đất đều mở ra, nhưng làm như vậy, kết cục chính là chủ đề thẻ nhớ này. Hắc ám xâm nhập không chỉ có thân thể nhân loại, còn có tình cảm cùng tâm linh quý giá nhất của chúng ta, mấy vạn năm sau, khi con cháu chúng ta lại từ trong bóng đêm chui ra, còn có ai sẽ thừa nhận bọn họ là nhân loại thật sự sao? Cái này, Mạnh Lệ Xuyên nhìn vô số người chơi tải lên video trò chơi Hắc Ám Xâm Nhập, đặc biệt từng đoạn kết cục tràn ngập đau khổ, khủng bố cùng tuyệt vọng, càng xem lòng càng lạnh toát, càng xem càng phát run, thấp giọng nói, cái này không giống như là trò chơi bình thường. Quả thực không giống trò chơi, ngược lại như là lịch sử từng xảy ra vô số lần, cùng với tương lai mắt thấy không thể tránh né, lại sắp buông xuống. Nụ cười trên mặt Khương Bạch Đào không biết khi nào cũng tan thành mây khói, thay thế vào đó là một tầng mây đen nhàn nhạt, trong hai mắt của cô chứa đầy sương mù màu đen, phía sau sương mù có lẽ là không cam lòng, có lẽ là sợ hãi, nếu chúng ta không xuất binh, hoặc là xuất binh lại đánh thua, đây là kết cục chúng ta. Toàn bộ người thân cùng toàn bộ văn minh của chúng ta không thể không đối mặt. Ngàn vạn đoạn video Hắc Ám Xâm Nhập hết thảy ùa vào trong đầu Mạnh Lệ Xuyên, hóa thành sóng triều ngập trời, đánh phá tín ngưỡng yếu ớt của cô, làm cô theo bản năng nói, điều đó không có khả năng. Sao không có khả năng? Khương Bạch Đào nhún vai nói, em là cảm thấy, Thánh Minh ở sau khi cắn nuốt đế quốc, không có khả năng tiếp tục hướng liên bang thẳng tiến, hay là cảm thấy, toàn bộ tài nguyên Thánh Minh thêm đế quốc, không đủ để nghiền áp liên bang. Kính nhờ, ngay cả bây giờ, lực lượng liên bang thêm đế quốc cũng không nhất định có thể chiến thắng Thánh Minh, càng đừng nói đến lúc đó, là Thánh Minh gấp 2, hủy diệt một cái liên bang nho nhỏ tứ cố vô thân. Mạnh Lệ Xuyên không còn lời nào để chống đỡ, không nói một lời, nhanh chóng xem diễn đàn tương quan cùng thiếp trao đổi của Hắc Ám Xâm Nhập. Không ngoài dự liệu, tràn ngập chấn động cùng sợ hãi đối với loại thẻ nhớ hoàn toàn mới này như chúng ta, còn có cả đống người. Ngàn vạn người chơi đều bị yêu cầu siêu cao độ cùng không khí tuyệt vọng của loại thẻ nhớ này gắt gao quấn quanh, tựa như lâm vào đầm lầy bụi gai, hầu như không thở nổi. Không ít người tốn một ngày một đêm thể hội sự tanh máu, sợ run cùng tĩnh mịch khi đặt mình trong đó, vô luận thử bao nhiêu lần, vẫn như cũ là kết cục chỉ còn đường chết, toàn diệt. Trên diễn đàn khắp nơi đều là tiếng oán than dậy đất. Có lầm hay không, trò chơi này cài đặt quá không hợp lý, quả thực là điên rồi, liên bang quân yếu ớt như vậy sao, ở dưới kẻ địch điên cuồng oanh tạc, thế mà không có chút sức hoàn thủ. Trò chơi này rốt cuộc là kẻ điên nào thiết kế ra, vô luận lựa chọn nhân vật nào cùng kịch bản nào, căn bản không có nửa con đường nhỏ thông quan, mặc kệ chúng ta cố gắng như thế nào, cũng chỉ có hai kết cục chết dứt khoát chút cùng chết vô cùng thê thảm. Liên bang toàn diệt thì thôi, hơn nữa ở trên hài cốt liên bang, người sống sót còn ở trong hơn vạn năm hắc ám diễn biến thành quái thai dị dạng người không ra người quỷ không ra quỷ, cái này tính là gì, quả thực là tiên thi cà, loại trò chơi này quá tự ngược rồi. Các ngươi nói, cảnh tượng trò chơi này mô phỏng, thật sự sẽ xảy ra sao? Nếu liên bang thua, hậu thế của chúng ta, thật sự sẽ rơi vào kết cục như vậy, trở thành con gián cùng thằng lằn ở sâu trong lòng đất. Chó má, sao có khả năng? Các chuyên gia cùng cường giả liên bang, chung quy sẽ nghĩ ra biện pháp nhỉ, không có khả năng trơ mắt nhìn kẻ địch mạnh ở Trung ương Tinh Hải giết đến đây nhỉ. Nhưng ở trên chiến trường mô phỏng bên kia, chiến đội Nguyệt Ma, đại biểu quân liên bang biểu hiện quả thực không tốt, đang bị đối diện treo lên đánh, nếu quân liên bang thật sự sụp đổ, còn có ai có thể bảo hộ chúng ta? Nhưng, dựa theo thôi diễn nơi này, cho dù liên bang quân không viễn chinh Trung ương Tinh Hải, cường địch nơi đó sớm đã biết chúng ta tồn tại, cũng không có khả năng nhân từ nương tay buông tha chúng ta, vậy không vẫn là chỉ còn đường chết sao? Dù sao, ta sẽ tuyệt đối không trơ mắt nhìn người nhà mình rơi vào loại kết cục này, quả thực có một ngày như vậy, một nhà già trẻ chúng ta đều sẽ cầm lấy kiếm lưỡi cưa, khiêng súng tên nổ, chết cũng phải oanh oanh liệt liệt, thống thống khoái khoái chết ở trên chiến trường. Đúng thế, Hắc Ám Xâm Nhập, cái gì, thể hiện ra thế giới quan thật sự quá ghê tởm, quá tà ác, quá biến thái, người liên bang chúng ta, chết cũng không sẽ rơi vào kết cục như vậy. Mạnh Lệ Xuyên đồng thời mở ra hơn trăm màn hình, đạt tới cực hạn giải toán của máy tính tùy thân Khương Bạch Đào, đồng thời nhanh chóng xem thanh âm của ngàn vạn dân chúng bình thường. Là ảo giác sao, ngay từ đầu, cô từ trong thanh âm dân chúng ngửi được khí tức kích động cùng sợ hãi phi thường nồng đậm, nhưng thời gian phát thiếp cách bây giờ càng gần, khí tức kinh hãi lại càng mỏng, thay thế vào đó là khí tức lưu huỳnh của núi lửa sắp bùng nổ lửa giận, như thực chất. Nó giống như, toàn bộ dân chúng toàn liên bang đều bị loại trò chơi nhỏ cổ quái, tuyệt vọng, trầm quốc này chọc giận thật sâu rồi. Ngay từ đầu, trong hai loại trò chơi trang phụ này, Quang Huy Viễn Chinh là chính, Hắc Ám Xâm Nhập chỉ là giải trí lúc rảnh rỗi mà thôi. Khương Bạch Đào nói, nhưng Hắc Ám Xâm Nhập quả thực như là virus hung mãnh nhất, khuếch tán cùng bùng nổ theo cấp số nhân, không tới 2 ngày, đã trở thành tiêu điểm vạn người chú ý toàn liên bang. Lúc này, quyết đấu đỉnh phong của chiến đội Nguyệt Ma và chiến đội Huyết Ảnh cũng tiếp cận Vĩ Thanh, chiến đội chúng ta đại thế đã mất, ngược lại không bao nhiêu người còn quan tâm kết quả, Quang Huy Viễn Chinh. Bây giờ, vấn đề dân chúng quan tâm nhất, biến thành kết cục tinh diệu liên bang cùng văn minh tu chân sau khi liên bang quân chiến bại, tức vạn người liên bang đều bức thiết muốn biết, thể nhớ hắc ám xâm nhập này rốt cuộc là như thế nào chế tạo ra. Căn cứ vào số liệu cùng điều kiện khởi đầu thế nào mới sáng tạo ra thế giới quan điên cuồng như thế, đây là đoán trước của nhà cầm quyền đối với chiến bại sao, nhà cầm quyền cao nhất có đạo ứng đối hay không? Mạnh Lệ Xuyên nhìn Khương Bạch Đào, lại nhìn diễn đàn sôi trào như nồi cháo nóng, nghiêng đầu suy nghĩ chốc lát. Cô gái thiên tài thông minh đã ngửi được một tia hương vị âm mưu. Nói âm mưu có chút quá khoa trương, ít nhất, hắc ám xâm nhập, một trò chơi đặc thù như vậy, lựa chọn buộc chặt cùng Quang Huy Viễn Chinh, quyết đấu đỉnh phong đẩy ra, mượn dùng độ thu hút của cái sau, đảo khách thành chủ, nháy mắt thổi quét toàn bộ liên bang. Cả sự kiện từng vòng lồng vào nhau, lại như là có người đang âm thầm trợ giúp, chung quy không nên là thuần túy trùng hợp chứ. Đây là chuyện thứ nhất chị muốn nói với em, nhưng chỉ hắc ám xâm nhập đẩy ra còn không đến mức mang kết quả điều tra dân ý hoàn toàn nghịch chuyển. Trên thực tế, khi chiến đội chúng ta bị đánh cho hoa rơi nước chảy, kết quả điều tra dân ý từng một độ ngã xuống đáy vực, người ủng hộ lập tức xuất binh chỉ còn lại có 35%. Khương Bạch Đào nhún vai, bất đắc dĩ nói, đại thế đã mất, thắng bại đã phân, tiếp tục kéo dài hơi tàn cũng không có ý nghĩa, mặc dù đội viên còn lại của chúng ta còn muốn liều chết một phen, nhưng tổ đạo diễn cùng tổ trọng tài nhất trí quyết định chúng ta thua. Mà ngay nháy mắt kết quả ra lò, không những trên diễn đàn Quang Huy Viễn Chinh, thậm chí ngay cả trên toàn bộ linh võng, cũng xuất hiện văn chương bình luận rợp trời rợp đất, có không ít văn chương đều là người chơi chuyên nghiệp, tiền bối cao nhân trò chơi, văn minh. Thậm chí quân đội cùng các đại tông phái cũng có cường giả nổi tiếng tự mình sáng tác. Em biết, giải đấu siêu cấp chấn động toàn liên bang như vậy, có vô số chuyên gia và cao thủ tiến hành bình luận trực tiếp, sau khi quyết ra thắng bại, xuất hiện mấy vạn bài văn bình luận cực kỳ chuyên nghiệp cũng không kỳ quái. Kỳ quái là, tuyệt đại bộ phận cao thủ trò chơi, chuyên gia chiến lược cùng nhà bình luận, tất cả đều sửa lại giọng điệu khách quan công bằng trong quá khứ, ngược lại đối với biểu hiện của chiến đội Nguyệt Ma chúng ta ra sức dìm, tiến tới giữ thái độ bi quan đối với tương lai của tinh diệu liên bang. Dù sao, mang ngôn luận của các nhà bình luận cùng cao thủ chiến lược đó buộc lại một chỗ, vắt cạn hơi nước trong đó, nói đơn giản chính là lấy sức chiến đấu liên bang quân ở trong đối kháng mô phỏng thể biện ra, tuyệt không có chút hy vọng thắng lợi, chúng ta xong đời rồi, đánh thì đánh không lại, chạy lại chạy không thoát. Hy vọng gì cũng không có nữa, chỉ có thể ngoan ngoãn rửa cổ chờ chết. Cái này, Mạnh Lệ Xuyên trừng mắt, không để ý ván đầu hoa mắt, một lần nữa ngồi dậy, phẫn nộ nói, các chuyên gia này sao có thể nói như vậy? Trẻ con 3 tuổi cũng biết, có quá nhiều nhân tố không xác định có thể ảnh hưởng kết quả thôi diễn chiến lược, mô phỏng đối kháng như vậy chỉ có thể làm tham khảo. Chính cái gọi là thắng bại là chuyện thường binh gia, bây giờ cũng không phải thật sự thất bại, chẳng qua một hồi đối kháng mô phỏng thất bại, đã hoàn toàn đánh mất lòng tin. Còn rửa cổ chờ chết. Quá buồn cười rồi nhỉ. Đạo lý đơn giản nhất, tỷ lệ thôi diễn chiến lược chuẩn xác đã bị số liệu khởi đầu quấy nhiễu thật lớn, chúng ta lần này đặt ra trị số chiến đấu của hạm đội Thánh Minh, chẳng qua là dựa theo số liệu người đế quốc truyền cho chúng ta, lấy hệ số đại khái đánh giá đạt được, còn có số liệu chiến đấu của người đế quốc, cũng là theo bọn họ nói. Chúng ta lại dùng số liệu hạm đội Hắc Phong tiến hành điều chỉnh nho nhỏ, cái này sao có thể làm chuẩn mực chứ? Người tu tiên gian trá giảo hoặc mọi người đều biết, người tu tiên phái cách tân cũng là người tu tiên mà, bọn họ sao có khả năng mang trị số sức chiến đấu hạm đội thật sự đều thành thật thật nói cho chúng ta biết. Có lẽ thực lực hạm đội Thánh Minh cũng không mạnh như vậy, mà sức chiến đấu người tu tiên phái cách tân cũng không yếu như vậy thì sao? Vậy kết quả liền hoàn toàn khác rồi. Còn có, em tin tưởng vững chắc tính linh hoạt cùng dẻo dai của người tu chân liên bang, nếu thật sự gặp phải văn minh diệt vong uy hiếp, liên bang quân cùng các đạo hữu thân yêu của chúng ta, nhất định sẽ mang sinh mệnh thiêu đốt đến cực hạn, kích phát ra 12 vạn phần lực lượng, đi sáng tạo kỳ tích nhỉ. Trong mấy trăm năm qua, liên bang chính là dựa vào vô số anh hùng sáng tạo một rồi lại một kỳ tích, mới ương ngạnh sừng sững ở biên Thùy Tinh Hải, chẳng lẽ lần này, sẽ ngoại lệ sao? Em không tin, em tuyệt không tiếp nhận kết quả một trận chiến này, đám chuyên gia rắm chó đó, quả thực nói hưu nói vượng. Đừng kích động. Khương Bạch Đào cười nói, nhìn dáng vẻ của em, nào giống bệnh nhân vừa mới hôn mê 3 ngày 3 đêm, quả thực như là một con chó săn nhỏ, muốn đi hung hăng cắn các chuyên gia đó một phát. Hừ, nếu chuyên gia rắm chó sáng tác những bình luận văn chương rắm chó đó xuất hiện ở trước mặt em, cho dù em không đi cắn hắn một phát, ít nhất cũng phải mang hắn mắng cho ngập đầu máu chó. Mạnh Lệ Xuyên xắn tay áo, không được, em không nhịn được, chị Quả Đào giúp em mang máy tính đến đây đi, em bây giờ muốn lên mạng phản bác, phải phát ra tiếng lòng của đội viên, chiến đội Nguyệt Ma, chúng ta. Không cần, trên thực tế, ngay trong một ngày những văn chương này phát biểu ra, các chuyên gia học giả cùng bình luận viên đó đã bị mắng tới mức máu chó ngập đầu rồi. Khương Bạch Đào hơi nhoáng lên máy tính tùy thân, biến ảo ra mấy trang mới, cái này tựa như là một khu vực trên diễn đàn, Quang Huy Viễn Chinh mới mở, chuyên môn để cho dân chúng phát tiết sự phẫn nộ của bọn họ, có thể nhìn thấy, mỗi giây đều có mấy trăm bài mới toát ra, đồ sộ cùng khủng bố tựa như núi lửa bùng nổ. Chuyên gia cái rắm chó gì, chỉ dựa vào kết quả một trò chơi mô phỏng, liền võ đoán quyết định tương lai của liên bang. Quá vớ vẩn rồi, ngươi cho rằng ngươi là ai chứ? Ta chú ý toàn bộ hành trình trận gọi là quyết đấu đỉnh phong này, không thể không nói, quy tắc quá không công bằng, chiến đội huyết ảnh bên kia, toàn bộ hành trình giá trị sĩ khí tập trung, mấy chục vạn tàu vũ trụ như là một con tàu vũ trụ tác chiến, mà chiến đội Nguyệt Ma bên này, toàn bộ hành trình bị các loại suy yếu không công chính. Sĩ khí suy yếu, chỉ huy suy yếu, quân đội bạn sụp đổ. Cái này không phải mang liên bang quân chúng ta hai tay hai chân đều trói lại, để người ta treo đánh. Quy tắc cực đoan như vậy, rốt cuộc có giá trị tham khảo cái gì? Huống chi, chiến đội Nguyệt Ma thao túng, căn bản không phải toàn bộ chủ lực của liên bang quân, chẳng qua là hai phân hạm đội liệu nguyên thêm một ít hạm đội địa phương lắp ráp tạm bợ mà thôi, đánh không lại hai đại hào cường trung ương Tinh Hải, rất bình thường, ta không tin, toàn bộ liên bang dốc toàn bộ lực lượng. Còn có thể thua thảm như vậy. Kẻ sáng tác cùng kẻ mưu tính không nên đi ra giải thích một phen, vì sao cài đặt như vậy sao? Dù sao liên bang quân co đầu rút cổ ở nhà cũng là chết, không bằng ngay từ đầu đã toàn quân đột kích, được ăn cả ngã về không? Mẹ nó, cho dù thật sự là chết, lão tử cũng muốn chết ở trên chiến trường, mà không phải rơi vào trong kết quả hắc ám xâm nhập, thê thê thảm thảm, sống không bằng chết này, tu chân không sợ chết, sợ chết không tu chân, người liên bang chúng ta từng khi nào sợ chết. Trái lại các chuyên gia cùng bình luận viên kia, mất mặt liên bang quá rồi nhỉ, còn rửa cổ ngoan ngoãn chờ chết. Xương cốt bọn họ đâu? Ta nhổ vào. Theo ta thấy, đám chuyên gia đó mới nên rửa mông, ngoan ngoãn chờ hầu hạ chủ tử mới của bọn họ, bọn thánh minh rác rưởi kia mới đúng. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.